Toàn chức gia đinh chương 22 Phật đạo một nhà hai, vì cái gì Tiêu Dao muốn học này đó. Kỳ thật này cũng không phải hắn nhàm chán, cũng không phải hắn cảm thấy chính mình học còn chưa đủ, còn riêng tìm như vậy một cái rất lạnh môn kỹ năng. Lý do Tiêu Dao đã muốn nói qua, là vì hắn lão bản. Hắn lão bản cần hiểu biết này đó, cho nên hắn sẽ đi học một chút. Được rồi, ta đi trước cha cha ai là của ngươi lão bản, vì cái gì muốn ngươi học này. Vốn nói, đại tiểu thư cảm thấy chuyện này hẳn là trôi qua, ít nhất tạm thời cáo một đoạn lạc. Nhưng làm cho nàng cảm thấy không nói gì cùng vô lực là, một ngày này, đại tiểu thư lại thấy được Tiêu Dao. Hắn lúc này đây không phải đạo đồng, mà là một tiểu hòa thượng, xen lẫn trong một tăng nhân đội ngũ bên trong. Đây là hàng năm mặc ra đều đã tiến hành sự tình, làm cho người ta vì chính mình thực hiện cầu phúc. Ngươi này lại là thế nào vừa ra? Đại tiểu thư lúc này đây không có đi đánh gãy cầu phúc cúng bái hành lễ, không có đi ghéo Tiêu Dao, bất quá ở sau đem bắt được câu hỏi, hỏi hắn này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiêu Dao trả lời vẫn là cùng phía trước không sai biệt lắm, việc này hắn cũng sẽ một chút. Hàng năm đều đã đi trộn lẫn hả? Trừ bỏ kiếm điểm khoản thu nhập thêm ở ngoài, còn có thể cùng cao tăng nói chuyện Phật hiểu tâm đắc. Tiếp xúc Phật hiểu nguyên nhân cùng đạo môn giống nhau, đều là nhìn xem hai người trong lúc đó có hay không giải quyết vận mệnh biện pháp. Phật đạo chẳng phân biệt được ra, trừ bỏ hai người chính mình người tu hành hội phân rõ ràng bên ngoài, tiểu dân chúng là không có này phân pháp. Giống mặt ra như vậy, hai nhà đều đã thỉnh, cho nên nói Tiêu Dao cũng liền vì lão bản hai nhà tìm khắp biện pháp. Ngươi sướng Phật nhạc rất êm tai, xem ra thực tinh thông này một môn. Đại tiểu thư ở tùy tiện hỏi vài câu sau, sẽ không cái gì tâm tư tiếp tục truy vấn, bởi vì kết quả đều là không sai biệt lắm. Bình thường bình thường, đối với âm luật ta còn là có điểm biết, này không tính cái gì. Tiêu Dao hồi đáp. Của ngươi đầu chọc là thật giả? Đại tiểu thư nhìn Tiêu Dao trơn đầu, đối với này nàng rất là nghi hoặc. Thật sự a, ngày hôm qua cạp điệu. Tiêu Dao hồi đáp. Ngươi vì này thật sự đem đầu cấp cạo? Đại tiểu thư kinh ngạc hỏi. Nói như vậy, thế giới này rất ít có người sẽ đi cạo chọc, trừ phi là hòa thượng, trừ phi là hói đầu. Ở trên đường cách là rất ít nhìn đến đầu chọc này tạo hình. Có cái gì quan hệ? Ta là nam nhân, coi như đổi một kiểu tóc, đầu chọc kỳ thật cũng rất tuấn tú. Tiêu Dao vô tình nói, hắn cảm thấy đầu chọc cũng rất tuấn tú, rất sát khí. Đại tiểu thư vô lực lắc đầu. Ngươi thật sự là cái gì đều không sao cả. Ngươi nói ngươi vì cái gì đâu? Vì lão bản. Còn có vì kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Loại chuyện này, rất nhiều du thủy. Tiêu Dao lén lút hồi đáp. Trước đem ngươi đầu chọc che một chút đi, bằng không người khác còn tưởng rằng ngươi là ngốc đầu. Không có việc gì, ngốc đầu liền ngốc đầu. Bất quá ra vẻ chính là có điểm lạnh. Ta còn là mang cái mũ. Tiêu Dao cười cười, tùy tay xuất ra một tiểu da mạo, đem chính mình đầu chọc bao ở. Nếu không phải mùa đông trong lời nói, Tiêu Dao nhất định là lười chụp mũ. Như vậy nhiều mát mẻ. Ai nhìn ngươi cái dạng này, ngươi là không phải cạo quá vài lần đã làm vài năm hòa thượng? Đại tiểu thư hỏi. Theo Tiêu Dao này mũ đi lên xem, nhất định sẽ không là gần nhất chuẩn bị, hơn nữa còn sửa chữa quá rất nhiều lần. Tiêu Dao bây giờ còn ở dài thân thể, này vài năm hàng năm đổi trong lời nói, nhất định cần đem mũ sửa lớn mới đi. Xem ra hắn này giả hòa thượng cũng làm quá không ít lần. Ăn hàng năm đều có thể được đến 10 lượng bạc, đại lão gia đối với này đó cho tới bây giờ đều là thực hào sảng. Tiêu Dao gật đầu nói. Đúng vậy, gia gia đối việc này hướng đến đều là rất trọng thị, sẽ không bạc đãi bọn hắn. Đại tiểu thư gật đầu nói. Có đôi khi, ta cảm thấy gia gia cũng quá coi trọng. Nghe nói còn vì thế đã làm một ít làm cho người ta cảm thấy không thoải mái sự tình. Không thoải mái sự tình? Tiêu Dao trong lòng âm thầm nói, là không thoải mái sự tình, bởi vì này là có vi luân thường sự tình. bản không nên bởi vì này dạng sự tình mà chuyện đã xảy ra. Anh ta cũng không phải quá rõ ràng, chính là nghe người ta nói quá. Đại tiểu thư lắc đầu nói, ngươi đi ra một chút sẽ biết, có lẽ như vậy cũng là một chuyện tốt. Tiêu Giao thản nhiên nói, ta đây đi thăm dò một chút nhìn xem gì. Tiêu Giao, tiểu tử ngươi có điểm kỳ quái nga. Bình thường ngươi thật giống trừ bỏ làm việc này khác sự tình gì cũng không quan tâm. Như thế nào lần này có này nhàn tình? Đại tiểu thư có chút kỳ quái. Ngươi cha cha sẽ biết, ta đi trước, phòng bếp còn chờ ta đi rửa rau cắt rau. Tiêu Giao nói, sau đó liền thiểm người, lưu lại một mặt nghi hoặc đại tiểu thư. Ở phía sau, đại tiểu thư còn không có đem sự tình liên hệ đứng lên, đợi cho sau lại nàng liền hiểu được. Ở vài ngày sau, đại tiểu thư bị hắn phụ thân Mặt Gia Đại gia kêu lại đây. Vẻ mặt rất là nghiêm túc bộ dáng, làm cho đại tiểu thư cảm thấy chính mình không biết làm sao lại làm sai. Nhà chính mình phụ thân không vui. Mà đối này, đại tiểu thư giống như một chút cũng không khẩn trương. Bởi vì nàng này đã muốn không phải lần đầu tiên. Tuy rằng không biết hôm nay là vì sự tình gì, nhưng tình huống như vậy đã muốn phát sinh quá rất nhiều lần. Cho dù là lần đầu tiên nàng cũng không như thế nào để ý. Huống chi hiện tại, tiểu ngữ, Mặt Gia Đại gia trầm giọng nói, vẻ mặt rất là nghiêm túc. Ờ, phụ thân đại nhân, có cái gì nói ngươi muốn mắng nhanh lên mắng. Ta chờ hạ còn muốn đi ra ngoài, có rượu muốn uống. Mặt ngữ đại tiểu thư thực thành khẩn nói. Hồ nháo, ngươi một nữ hài tử ra ra cả ngày ngay tại bên ngoài uống rượu nháo sự, giống bộ dáng gì nữa. Mặt Gia Đại gia nghe được Mặt ngữ đại tiểu thư trong lời nói sau, liền quên chính mình nên nói cái gì. Đầu tiên là thói quen tính cấp cho một chút răn dạy. Mà Mặt Gia Đại tiểu thư đang nghe đến này nói sau, thật giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như. Vỗ vỗ ngực nói, nga, nguyên lai phụ thân đại nhân hôm nay muốn nói chuyện này. Vậy hôm khác nói sau, ta còn nghĩ đến nói cái gì đâu. Khiến cho như vậy nghiêm trọng đang nói xong sau, nàng liền xoay người rời đi. Vì chuyện này, nàng cảm thấy có thể tha tha. Chờ có thời gian lại đến nghe phụ thân đại nhân răn dạy. Trở về Mặt Gia Đại gia phẫn nộ quát, phụ thân đại nhân a, nữ nhi ngày mai đi nghe ngươi lão răn dạy biết không, ta hiện tại đi uống rượu. Đại tiểu thư vẻ mặt đau khổ trả lời, nàng mãnh liệt yêu cầu răn dạy đổi ngày. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi lão cha ta không phải muốn cùng ngươi nói chuyện này. Ta hiện tại đã muốn lười nói ngươi cái gì. Ta có việc cùng với ngươi nói. Mặt Gia Đại gia đau đầu nói, đối với chính mình này nữ nhi, hắn đã muốn không biết nên như thế nào đi dạy. Cũng không biết này nữ nhi giống ai, cũng không biết nàng là theo ai học, như thế nào là này phó tính cách. À, ngươi không phải nói này sao kia nói cái gì, ta gần nhất giống như cũng không có làm chuyện gì. Chính là cùng người Bạch gia đánh một lần giá. Cùng. Đại tiểu thư nhắc tới, nói xong chính mình gần nhất đã làm một ít khác người sự tình. Mặt Gia Đại gia có điểm vô lực. Đối với việc này hắn cũng không biết. Nếu biết đến nói, hắn đã sớm đối với đại tiểu thư giống lên. Quên đi. Việc này đều tạm thời làm ra vẻ. Vẫn là nói càng thêm chuyện trọng yếu. Này nữ nhi thoạt nhìn đã muốn không được cứu trợ. Việc này về sau tái cùng ngươi tính sổ. Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi gần nhất ở loạn hỏi thăm cái gì? Có một số việc là không thể tùy tiện nói. Mặt Gia Đại gia ở bất đắc dĩ sau bắt đầu đi vào chính đề. Loạn hỏi thăm nga. Ta hiểu được. Nguyên lai là vì này đại tiểu thư hiểu được. Nguyên lai chính mình phụ thân sở dĩ như vậy nghiêm túc, là vì chính mình gần nhất hỏi thăm sự tình. Chính là, nàng có điểm nghi hoặc. Chính mình hỏi thăm sự tình cũng không giống như là cái gì đại sự. Vì cái gì chính mình phụ thân hỏi như vậy khẩn trương nghiêm túc đâu, này trung gian nhất định có vấn đề. Khẳng định có theo phía trước hỏi thăm tình huống mà nói. Đại tiểu thư chỉ biết này trung gian có vấn đề. Bởi vì phía trước nàng hỏi thăm thời điểm, không ai hỏi trả lời nàng. Giống như đều cố ý lảng tránh vấn đề này. Kia thời điểm, nàng liền hiểu được chuyện này rất vấn đề. Mà hiện tại, nàng cảm thấy vấn đề này khả năng không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngay cả chính mình phụ thân đều như vậy nghiêm túc. Cái này đủ để thuyết minh này hết thảy. Phụ thân, việc này chẳng lẽ ngay cả ngươi đều phải kiêng kỵ sao? Đúng vậy, đây là ngươi ra ra hạ hàn lệnh. Người mặc ra, vô luận là ai, cũng không có thể đàm luận chuyện này. Mà ngươi lại ở hỏi thăm chuyện này. Còn như vậy minh mục trương đảm. Nếu có chút hữu tâm nhân muốn hại ngươi nói, vậy ngươi tiền đồ sẽ phá hủy. Mặc ra đại gia nói. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại tiểu thư càng ngày càng tốt kỳ, sự tình gì như vậy nghiêm trọng? Chuyện này chúng ta phụ nữ trong lúc đó nói có thể. Ngươi có biết cũng không muốn nói đi ra ngoài. Tuy rằng không biết ngươi là cái gì nguyên nhân muốn biết, nhưng chuyện này ngươi cũng là có quyền biết đến. Ngươi cũng đã muốn trưởng thành. Mặt ra đại gia bình tĩnh nói. Làm phụ thân chính là hẳn là làm cho đứa nhỏ biết nên biết đến. Hiểu được nên hiểu được. Hội làm nên làm quá độ bảo hộ. Quá độ giấu riêng. Kia chỉ biết tạo thành phản hiệu quả. Đại tiểu thư không nói gì, bởi vì càng là tình huống như vậy, làm cho người ta càng là cảm thấy sự tình nghiêm trọng tính. Đối với gia gia, ngươi cũng có thể hiểu biết một chút. Hắn là một người thực chú trọng mệnh lý phong thủy. Mặc ra đại gia nói tới đây thời điểm, nhìn về phía đại tiểu thư, tựa hồ muốn chờ đại tiểu thư phản ứng. Cũng tựa hồ chính là một cái thói quen tính tạm dừng. Ăn, ta biết. Đại tiểu thư gật gật đầu, nàng cũng không có tưởng này hắn chính là thuận thế gật đầu đáp lại. Hắn thói quen làm cái gì đại sự, hoặc là làm cái gì quyết định phía trước, đều đã thỉnh giáo một chút thần toán tử. Không chỉ có như thế, mặc ra sở hữu thành viên sinh ra thời điểm, đều đã vì này tính một chút mệnh, đặt tên. Đối này bồi dưỡng đều là dùng này đến quyết định. Mặc ra đại gia tiếp tục nói, mệnh người tốt sẽ được đến hắn coi trọng. Nếu có thể đối mặt ra có lợi, càng thêm phải nhận được hắn trọng điểm bồi dưỡng. Lại nói tiếp có điểm thật đáng buồn. Mặt ra này vài chục năm sinh ra, theo sinh ra kia một khắc cũng đã bị hắn an bài hảo vận mệnh. Mặt ra đại gia lại là một cái tạm dừng, sau đó thở dài. Có lẽ này thân mình cũng là một loại mệnh chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa. Ngay cửu long thánh tôn bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đinh chương 23 thiên sát cô tinh một bất quá. Gần nhất này vài chục năm, mặt ra vẫn bị vây bay lên kỳ. Hắn làm những chuyện như vậy, mặc dù có điểm rất tin tưởng cũng quá thuận theo vận mệnh, nhưng là không thể không nói, chúng ta đối này không thể nào phản đối. Thần toán tử thật là một cao nhân, rất nhiều chuyện đều bị hắn tính trúng, cũng cho chúng ta càng ngày càng tin tưởng mệnh. Hoàn hảo, mạng của ngươi tốt lắm, vừa ra sinh ra được bị thần toán tử phê quá. Ngươi là người cả đời đại phú đại quý, tương lai khả năng sẽ ở một người dưới vạn người phía trên, có thể bang trợ mặt ra đi lên cao nhất. Một người dưới vạn nhân phía trên đó là cái gì? Đại tiểu thư nói thầm nói. Loại này cách nói giống như đều là nói tể tướng đại thần. Chính mình có thể trở thành hạng người như vậy sao? Kia đương nhiên là hoàng hậu. Mặt ra đại gia nói. Đại tiểu thư trầm mặt. Xem ra mặt ra đối này đoán, cảm thấy đại tiểu thư là hoàng hậu mệnh, cho nên cho tới nay đều là thực sủng nàng, làm cho nàng trở thành một tiểu bá vương. Đương nhiên, cho dù là hoàng hậu mệnh, mặc ra cũng không biết sẽ là cái nào quốc gia hoàng hậu. Đại lục này, trừ bỏ bọn họ Thiên Phong quốc, còn có không ít quốc gia vương triều. Thiên Phong quốc chính là một cái không lớn không nhỏ quốc gia. Bọn họ ý tưởng, tốt nhất là cái loại này siêu cường quốc quốc gia. Như vậy mặc ra nhất định có thể trở thành đại lục tối nổi danh thế gia chi nhất. Chẳng qua này đó đều là bọn họ đoán mà thôi. Nói không chừng thần toán tử cũng có tính lậu khả năng. Còn có lẽ, gần chính là có lẽ. Câu nói kia cũng không phải như vậy giải thích. Trước không nói này, có mệnh tốt, tự nhiên cũng có mệnh không tốt ai. Mặt ra đại gia thở dài một hơi. Tiếp tục nói. Ngươi có biết ngươi tam đệ mệnh sao biết a? Mạng của hắn có quý nhân tương trợ. Hội trở thành một đại tông. Nói hắn tương lai thành tựu không thể số lượng. Dẫn dắt chúng ta mặt ra đi hướng cao nhất. Mà của ta chính là hỗ trợ. Hắn hẳn là so với ta còn ngưu. Bất quá. Cho tới nay hắn đều là cái kia ngốc dạng. Cho nên. Chúng ta liền cảm thấy thần toán tử tính sai lầm rồi đại tiểu thư hồi đáp. Đúng vậy nhưng hiện tại tựa hồ lại giống như có điểm giống thật sự. Hắn lúc này đây biểu hiện thực xông ra. Có lẽ thật sự có thể mặt ra đại gia bắt đầu cảm khái nói. Chính là. Hắn cảm khái thời điểm. Đại tiểu thư cũng không muốn cho hắn tiếp tục. Bởi vì. Phụ thân đại nhân. Mấy ngươi nhập chính đề được không? Tam đệ mệnh cùng chúng ta muốn nói sự tình có cái gì quan hệ? Này có quan hệ sao vì cái gì xả đến tam đệ trên người khổ khổ? Đại gia xấu hổ ho khan vài tiếng. Sau đó tiếp tục nói. Nói có quan hệ cũng là có. Bởi vì ngươi tam đệ hảo mệnh. Có thể trực tiếp đem mặt khác một người không tốt đối lập đi ra. Mà hai người sinh ra thời khắc. Kém không đến một khắc chỉ kém một khắc không đến kia hẳn là khác biệt sẽ không quá lớn đi. Nhưng nếu khác biệt không lớn trong lời nói. Phụ thân cần gì phải riêng lấy ra nữa nói đi chẳng lẽ nói. Này một khắc. Làm cho hai người vận mệnh hoàn toàn bất đồng. Thậm chí tương phản đáp án rất nhanh liền công bố đại gia tiếp tục nói. Chẳng qua hai người. Một cách ở thượng một canh giờ. Mà một cách ngay tại hạ một canh giờ. Một cách là có thể làm cho mặt gia thịnh hưng. Mà một cách khác cũng là cấp mặt gia mang đến tai nạn. Cái gì đại tiểu thư có điểm chuyển bất quá đến. Đơn giản mà nói, một cách là may mắn tinh, một cách là tai tinh đại gia giải thích một chút. Này ta biết, ta là muốn biết này rốt cuộc là cái gì tình huống đại tiểu thư tức giận nói. Người kia vừa ra sinh thời điểm, cũng đã bị người ta nói thành người bất hạnh. Sinh ra thời điểm thực không khéo ở bên ngoài. Ở trở về trên đường cha mẹ đã bị giết. Là một gia đình tránh được đem đưa này trở về. Kế tiếp mặt ra lại đã xảy ra một ít không tốt sự tình. Vốn mọi người cũng chỉ là cảm thấy trùng hợp. Ai ngờ đem đưa đến thần toán tử nơi nào phê mệnh thời điểm. Câu đầu tiên nói chính là thiên sát cô tinh không thể đỡ. Cô khắc lục thân tử cha mẹ nguyên lai. Người kia là thiên sát cô tinh mệnh. Mà này còn không phải tối phá hư. Kế tiếp. Hắn còn nói. Người này bát tự cùng ngươi ra ra tương hướng. Trời sinh chính là cùng ngươi ra ra chống đối. Tốt nhất là làm cho này rời xa. Cả đời cũng không muốn gặp mặt. Còn có. Này cùng mặt ra cũng là thủy hỏa bất dung. Đại tiểu thư trầm mặt tiếp tục nghe. Bất quá. Cũng không phải tất cả đều phá hư. Thần toán tử còn nói. Tuy rằng này là thiên sát cô tinh. Nhưng có thể hóa giải. Hơn nữa bởi vì này mệnh cứng rắn. Còn có thể giúp mặt ra chắn điệu một ít kiếp nạn. Chỉ cần dùng hắn theo như lời một ít phương pháp làm bất quá. Sở hữu mặt ra huyết mạch. Tốt nhất cũng không muốn cùng này có gì tiếp xúc. Bao gồm người ta ở bên trong. Bằng không khinh giả bị thương. Trọng giả chết đại gia nhìn đại tiểu thư. Hai mắt bên trong giống nhau đang nói. Ngươi hiện tại đã biết rõ ta lần này gọi ngươi đến mục đích đi. Sẽ không như vậy nghiêm trọng đi đại tiểu thư trầm mặc. Loại chuyện này thà rằng tin này có. Cho nên. Ngươi hiện tại hẳn là hiểu được. Tốt nhất bảo trì khoảng cách. Hỏi thăm một chút có thể. Hiểu biết cũng có thể. Nhưng không thể cùng người kia tiếp xúc. Đại gia nói. Ta đã biết. Đại tiểu thư vô tình trả lời. Mà nàng này thái độ. Làm cho người ta cảm thấy. Nàng cũng không để ý. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Ngươi khẳng định cảm thấy ta ở hồ dọa ngươi. Tuy rằng nói người kia cha mẹ có thể là một cách trùng hợp. Nhưng kế tiếp. Cùng người kia tiếp xúc mặt ra thành viên. Một đám đều xảy ra vấn đề. Không phải sinh bệnh. Chính là ngã gãy tay chân. Này không thể không làm cho tin tưởng. Đại gia tiếp tục nói. Đại tiểu thư lại trầm mặc. Dù sao nhớ kỹ, này người chính là chúng ta Mặc ra một cái cấm kỵ, không thể tiếp xúc cấm kỵ. Mà ngươi cũng muốn dừng ở đây, đại gia nói. Đang nói này nói thời điểm, hắn ngữ khí bên trong có loại không thể trái bối mệnh lệnh. Ta đã biết, đại tiểu thư gật gật đầu. Đối với phụ thân trong lời nói, nàng vẫn là hội nghe. Nhất là như vậy một loại tình huống, chính là đại tiểu thư có điểm kỳ quái. Vì cái gì muốn chính mình tra chuyện này, chính mình là tiếp tục tra một chút, vẫn là cứ như vậy chấm dứt đâu? Đại tiểu thư nói không tiếp xúc, nhưng không có nghĩa là nàng cứ như vậy đình chỉ tiếp tục tra xét. Mà lúc này đại tiểu thư cũng không có đi hỏi người kia là ai, là vì nàng đã muốn đoán được một ít. Bởi vì cùng Tam thiếu gia không sai biệt lắm, lại cha mẹ song vong, cũng chỉ có một người, một cái chính mình đều nghĩ đến người đã muốn đã chết. Nếu không phải ở phía sau lại nói tiếp trong lời nói, nàng nhất định sẽ không nghĩ vậy một người mà cùng nàng giống nhau. Ở Mặc ra không biết này cấm kỵ, đều nghĩ đến này người đã muốn đã chết, sẽ không nghĩ đến người còn sống. Bởi vì tất cả mọi người không có gặp qua người này xuất hiện. Biết cấm kỵ người tự nhiên đối này trích tự không đề cập tới. Bởi vì sợ hãi gây họa trên thân, càng sợ hãi đại lão ra trừng phạt. Này đã muốn không hề thiếu tiền lệ. Coi nàng đại tiểu thư tính cách, đương nhiên phải đi tiếp tục. Vừa đến nàng cái gì còn không sợ. Thứ hai, nàng thật sự là đủ nhàm chán. Tiêu Dao, ngươi lại đây một chút là. Biểu thiếu gia, xin hỏi có chuyện gì? Tiêu Dao ở trải qua một chỗ thời điểm, bị Mặc gia trong đó một biểu thiếu gia gọi lại. Tuy rằng nói biểu thiếu gia tại đây Mặc gia rất nhiều, nhưng là phân trình tự. Trước mắt này biểu thiếu gia là thuộc loại tối thượng tầng. Này biểu thiếu gia chẳng những là đại lão gia thân ngoại tôn, cũng là một thiên tài cấp nhân vật. Theo nhỏ đã bị Mặc gia bồi dưỡng, ở Thiên Phong quốc cũng là có điểm danh khí nhân tài mới xuất hiện. Tại đây một thế hệ bên trong, vị này biểu thiếu gia cũng là một trung tâm nhân vật. Muốn nói biểu thiếu gia dù sao cũng là biểu thiếu gia, luôn ngoại nhân, sớm hay muộn hồi rời đi. Bất quá, tựa hồ hắn giống như lại có một chút bất đồng. Hắn thuộc nhỏ tang phụ, vẫn đều theo mẫu thân ở tại Mặc gia, mà hắn mẫu thân cũng vẫn không có tái giá. Có thể nói, hắn hiện tại xem như người Mặc gia, chính là không có thượng Mặc gia gia phủ. Đối với gia phủ quản lý, Mặc gia là thực nghiêm khắc, sẽ không tùy ý làm cho người ta đi lên, cũng sẽ không tùy ý sửa chữa. Trừ phi vị này biểu thiếu gia có thể làm ra văn hoa thành tựu, bằng không vẫn là một cái họ khác biểu thiếu gia, sẽ không đăng ký ở Mặc gia gia phủ. Nói cách khác không thể họ Mặc. Hiện tại này biểu thiếu gia chính là ở vì này mục tiêu cố gắng. Đơn giản nhất biện pháp chính là ở Long Môn tái bên trong lấy được xuất sắc. Hơn nữa muốn vượt qua sở hữu Mặc gia thành viên, vậy tất nhiên có thể bị Mặc gia tiếp nhận. Mặc kệ nói như thế nào cũng tốt, này biểu thiếu gia địa vị tuyệt đối không phải phía trước kia biểu di tiểu thư có thể so với. Hắn là người chân chính có quyền có thế. Bất quá, này đối Tiêu Dao mà nói đều là giống nhau, đều là chính mình cấp trên. Chỉ cần không xúc phạm hắn nguyên tắc, hắn đều đã lấy lễ đãi. Tựa như như bây giờ, hắn rất là cung kính đối với này biểu thiếu gia hành lễ. Ở phía sau, hắn có điểm kỳ quái. Vì cái gì trước mắt biểu thiếu gia đến tìm chính mình? Chính mình giống như cho tới bây giờ vốn không có cùng hắn từng có cùng xuất hiện. Mà nếu hắn biết chính mình tên kia nhất định là đối chính mình là có mục đích, cũng không phải trùng hợp gọi lại chính mình. Đối này, Tiêu Dao cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Bởi vì hắn biết, đối phương chính mình sẽ nói đi ra ta biết ngươi thực không sai. Có hay không hứng thú làm ta người? Biểu thiếu gia nhìn Tiêu Dao, hai mắt bên trong xuất hiện một loại không thể kháng cự mị lực. Ăn! Chính hắn là như thế này cho rằng, đồng thời cũng là cố gắng muốn biểu đạt. Tiêu Dao là lập tức cả kinh, sau đó cùng trước mắt kia biểu thiếu gia bảo trì khoảng cách. Thực xin lỗi, ta không thích nam nhân. biểu thiếu gia ngẩn ngơ. Trong khoảng thời gian ngắn hắn còn có điểm muốn làm không rõ. Vì cái gì Tiêu Dao đột nhiên nói không thích nam nhân. Rất nhanh, hắn đã nghĩ thông. Mặt đỏ lên. Kia tức giận còn có điểm lên đây. Xì, vừa lúc trải qua nơi đây mố nhàm chán nhân sĩ. Chính lúc ở phía sau mặt xem diễn. Nhìn không được phát ra một thân tiếng cười. Tiêu Dao tựa hồ nghe đến thanh âm. Nhìn về phía nơi nào đó. Mà mố nhàm chán nhân sĩ liền lập tức núp vào. Miêu thân thể dựng thẳng lỗ tai tiếp tục nghe. Tiêu Dao ở không thấy được người sau. Cũng vốn không có để ý. Dù sao hắn còn muốn ứng phó trước mắt này biểu thiếu gia. Hắn cảm thấy có điểm biến thái biểu thiếu gia. Hỗn đàn. Ngươi nghĩ đến địa phương nào đi. Ta đối với ngươi không có cái loại này hứng thú. Ta chỉ muốn ngươi trở thành người của ta biểu thiếu gia có lẽ là bị tức hồ đồ. Nói cách khác. Hẳn là sẽ không tái tiếp tục nói giống nhau trong lời nói. Tuy rằng ngươi không có hứng thú, nhưng ngươi lại ở làm, không phải giống nhau Tiêu Dao đáp lời nói. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 24 thiên sát cô tinh hai ta dựa vào thiếu gia của ta ý tứ. Là cho ngươi trở thành thuộc hạ của ta. Không phải cách loại này ý tứ. Biểu thiếu gia giận dữ nói. À. Nguyên lai biểu thiếu gia ngươi là muốn này à. Vậy ngươi sớm nói ta. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn nghĩ đến ngươi có cách loại này ham mê. Tiêu Dao vỗ vỗ ngực thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Là ngươi chính mình loạn tưởng. Theo ta có cái gì quan hệ. Ngươi có cách loại này ham mê ngươi cho là tùy ý có thể thấy được à. Biểu thiếu gia có điểm tức giận nói. Tiêu Dao ở phía sau khẽ lắc đầu. Nói. Ta chính là thấy được. Hơn nữa còn thường xuyên nhìn đến. Cho nên ta mới có điểm sợ. Tiêu Dao trong miệng người. Không phải là đại tiểu thư. Nàng chính là thích này. Chính là bởi vì này dạng. Hắn mới cảm thấy. Mặc ra thành viên bên trong. Hẳn là cũng sẽ có cùng loại người xuất hiện. Thứ này. Hẳn là cũng có di truyền khả năng. Hẳn là đi mặc kệ ngươi xem đến là ai. Ta không muốn biết. Ta chỉ muốn biết. Ngươi cũng không theo ta. Biểu thiếu gia cũng không có nhiều hứng thú cùng Tiêu Dao nói chuyện nhiều này đó. Rất là trực tiếp hỏi. Ngượng ngùng, ta hiện tại rất tốt. Không nghĩ trở thành thuộc hạ của ngươi. Hảo ý của ngươi lòng ta lĩnh. Tiêu Dao lắc đầu cự tuyệt biểu thiếu gia này đề nghị. Ngươi cẩn thận lo lắng một chút. Ngươi hiện tại chẳng qua là một hạ đẳng gia đình. Nếu đi theo ta, ta nhất định sẽ làm ngươi trở thành cao cấp gia đình. Mà sau, nếu ta lấy được thành tích, vậy ngươi cũng nhất định có thể được đến thăng chức cơ hội. Biểu thiếu gia rất là trực tiếp nói. Có lẽ hắn là cảm thấy cùng Tiêu Dao như vậy tiểu gia đình không có bao nhiêu đâu có. Ngươi cũng nói, ta chỉ là một hạ đẳng gia đình. Ngươi tùy tiện tìm một cao cấp gia đình đều có thể. Vì cái gì tới tìm ta Tiêu Dao có điểm kỳ quái hỏi. Giống như vậy chủ động sự tình. Ra vẻ chỉ có kia nhàm chán đại tiểu thư đã làm. Mà nàng gần là nhàm chán mà thôi. Ta xem chúng ngươi. Tự nhiên có của ta lý do ngươi hẳn là chính là tam đệ quý nhân. Có lẽ ngươi chính là hắn trong đó một cái. Bây giờ còn bị người cấp xem nhẹ. Nhưng ta biết năng lực của ngươi. Ngươi tuyệt đối không phải một bình thường tiểu gia đình biểu thiếu gia nói. Tiêu Dao tuy rằng rất điệu thấp không làm người chú ý. Nhưng dù sao hắn cũng không thể ẩn hình. Vẫn là sẽ bị một tiểu bộ phận người chú ý tới hắn. Này cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Thuận tiện nói một chút. Vị này biểu thiếu gia tuổi muốn so với đại tiểu thư đều phải lớn hơn một chút. So với mặt gia trực hệ một thế hệ. Hắn là lão đại. Ít nhất tuổi thượng là. Đồng thời, hắn luôn luôn đều là thẳng hô cái gì để cái gì muội. Chưa bao giờ hội mang theo tự. Mục đích này tuy rằng thực rõ ràng. Nhưng là không có bao nhiêu người so đo chuyện này. Biểu thiếu gia ngươi quá đề cao. Ta chính là một bình thường tiểu gia đình mà thôi. toàn thân cao thấp đều là như vậy bình thường, không có gì đặc biệt năng lực. Tiêu Giao lắc đầu hồi đáp. Nói lên này trong lời nói, Tiêu Giao xác thực không có gì đặc biệt năng lực. Hắn sở hội đều là mọi người hội. Chẳng qua hắn hội nhiều một chút, tinh thông một chút, người khác có lẽ còn có thể bị ngươi đắt lừa gạt đi. Nhưng ta sẽ không ngươi đối tam để làm những chuyện như vậy. Tuyệt đối không phải trùng hợp ngẫu nhiên, cũng không phải người bình thường có thể làm. Biểu thiếu gia bình tĩnh nói. Này, ta nghĩ ngươi sai lầm rồi, kia thật là ngẫu nhiên. Tiêu Giao thực thành thật hồi đáp. Tam thiếu gia hết thầy đều chính là một cái trùng hợp. Nếu không phải vừa lúc xuất hiện trong lời nói, hắn là sẽ không cố ý đi làm. Cho dù là ngẫu nhiên, kia cũng không phải người bình thường có thể làm. Ngươi không giống bình thường. Biểu thiếu gia nhìn Tiêu Giao, vẫn như cũ vẫn là kia phó bộ dáng. Điểm này ta thừa nhận, ta không giống bình thường. Nhưng tựa hồ cũng không đáng giá ngươi tới lấy góc tường. Chẳng lẽ ngươi chính là muốn nhiều không nhiều lắm? Tiêu Giao nói. Không sai, ngươi là một người hiểu được. Ngươi đã muốn xem thấu. Ta đây cũng liền nói thẳng. Sở hữu có thể cho ta đạt tới mục tiêu, ta đều đã muốn. Nhiều không nhiều lắm. Biểu thiếu gia nói. Nhưng ta nhất định sẽ cho ngươi muốn. Sẽ làm ngươi có thể đứng ở người đỉnh này. Không phải ta nghĩ muốn. Vẫn là câu nói kia. Cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng ta không thể nhận. Tiêu Giao vô tình nói. Không này chuyện khác, ta đi về trước. Biểu thiếu gia trầm mặt một hồi. Hắn phát hiện chính mình giống như tưởng sai lầm rồi. Đối với trước mắt này gia đình, xem ra cũng không phải dễ dàng như vậy thu phục. Ngẫm lại cũng là, nếu dễ dàng như vậy trong lời nói, kia hắn chính là người thường. Chính mình cần gì phải hoa này tâm tư đi yếu hắn trở thành chính mình thủ hạ. Hảo, tốt lắm. Như vậy mới có ý tứ. Như vậy mới là ta nghĩ muốn. Người ta khuyên ngươi không cần đối ta có cái gì ý tưởng. Ta đã muốn là có chủ nhân. Tiêu Giao nói, hắn biết đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua, cho nên thực rõ ràng vạch trọng điểm. Bất quá, ở phía sau, hắn tựa hồ phát giác đến chính mình nói trong lời nói giống như rất ái muội cảm giác. Nhất là cùng đối phương trong lời nói liên hợp cùng một chỗ. Vậy càng sâu, xì, mố cái nhàm chán rình coi vừa cười. Bất quá, lúc này đây nàng cười đến rất cẩn thận. Không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Khụ khụ, ta là con lão bản, cho nên ngươi cho dù ngươi làm cho ta làm tể tướng cũng là giống nhau vô dụng. Tiêu Giao nhắc lại nói. Có lão bản có ý tứ gì? Ngươi là nói ngươi đang muốn có chủ nhân. Biểu thiếu gia có điểm phản ứng bất quá đến. Hắn cũng cùng rất nhiều người giống nhau, không biết Tiêu Giao kỳ thật là con lão bản, muốn tưởng làm cho hắn trở thành chính mình cấp dưới. Vậy cần trước giải quyết hắn cùng với lão bản quan hệ. Kia cũng không thành vấn đề, chủ nhân của ngươi là ai, ta tìm hắn làm cho hắn đem ngươi loại bỏ thành vô chủ. Biểu thiếu gia lập tức nghĩ đến biện pháp, mà biện pháp này thực trực tiếp, đồng thời cũng thực độc. Có chủ nhân, tự nhiên không thể muốn. Nhưng nếu đối phương chủ nhân chính mình từ bỏ, kia hết thảy cũng vốn không có cái gì vấn đề. Mà muốn cho đối phương chủ nhân không cần, này trung gian còn có rất nhiều biện pháp. Cưỡng bức lợi dụ các biện pháp đều có thể sử dụng. Lấy biểu thiếu gia như vậy cường thế, hắn khẳng định làm cho dùng cưỡng bức nhiều một chút. Tại đây mặt ra, hắn tin tưởng không ai sẽ vì Tiêu Giao này hạ đẳng gia đình hội cùng hắn khó xử. Cho dù Tiêu Giao chủ nhân là Mặt gia đại lão gia, hắn cũng sẽ có biện pháp muốn lại đây. Đương nhiên, đối với Mặt gia đại lão gia, hắn khẳng định sẽ không là cưỡng bức, mà là dùng hắn ngoại tôn thân phận đi cầu. Mặt gia đại lão gia bình thường vẫn là thực yêu thích hắn này ngoại tôn, bởi vì hắn thiên phú cao, mệnh cũng không sai. Ăn mặt sau một chút rất trọng yếu, ít nhất đối với Mặt gia đại lão gia mà nói rất trọng yếu. Ngươi muốn tìm nàng có thể, nhưng thật ra có thể, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, nàng thực hung. Tiêu Giao nhìn nhìn biểu thiếu gia cười nói. Vốn Tiêu Dao cũng không muốn cho người đi thấy hắn lão bản. Bất quá phía sau hắn lại cảm thấy có lẽ trông thấy người cũng không sai. Bởi vì này dạng ít nhất náo nhiệt một chút. Quá hai ngày liền trừ tịch. Tổng yếu có điểm lễ mừng năm mới không khí. Cho dù là đến tranh cãi ầm ĩ, cũng so với lạnh lùng thanh thanh hảo. Hung hừ, đến lúc đó nhìn xem rốt cuộc hắn có thể hung ai. Biểu thiếu gia rất là kiêu ngạo mà nói. Phía sau biểu thiếu gia cũng không biết Tiêu Dao trong miệng hung kỳ thật không phải tính cách mà là mặt khác một việc. Kia biểu thiếu gia, ta đi làm việc, ngươi đi thong thả. Tiêu Dao nói tiếp theo đã muốn đi người, đi làm hắn vừa mới yếu tiếp tục việc làm. Đứng lại, ngươi không phải cùng ta cùng đi sao? Biểu thiếu gia gọi lại Tiêu Dao chất vấn nói. Tiêu Dao lắc đầu. Lạnh nhạt nói. Ta muốn làm việc. Là ngươi muốn đi gặp ta lão bản. Kia đương nhiên là ngươi chính mình đi. Ngươi mang ta đi. Biểu thiếu gia có điểm mệnh lệnh ngữ khí. Ngượng ngùng. Ta không thời gian. Cho dù có, ta cũng không thể mang ngươi đi gặp ta lão bản. Ngươi có thể tìm nàng, nhưng phải là ngươi chính mình đi. Ai cũng sẽ không mang ngươi đi. Tiêu Dao thản nhiên nói. Có ý tứ gì? Biểu thiếu gia đối Tiêu Dao trong lời nói rất là không thể lý giải. Chính ngươi đi thăm dò. Đại quản gia nơi nào sẽ có của ta tin tức. Trừ bỏ nơi nào, địa phương nào cũng không dùng đi tìm. Vô dụng. Tiêu Dao thực rõ ràng chỉ điểm. Không cho biểu thiếu gia đi đi đường vòng. Mà hắn có khả năng làm cũng chỉ có thể là này đó. Đối với lão bản tin tức, hắn không thể nói thẳng. Bởi vì hắn lão bản là một cái cấm kỵ. Không phải hắn như vậy tiểu gia đình có thể đàm luận. Bị tra lên nói, sẽ có phiền toái. Tuy rằng nói Tiêu Dao cũng không sợ phiền toái, nhưng là sẽ không riêng cấp chính mình tìm phiền toái. Ngươi lời này ý tứ, chẳng lẽ nói ngươi chủ nhân không phải người bình thường? Ngươi cha cha sẽ biết. Nếu ngươi ở biết sau còn không nguyện ý buông tha cho trong lời nói, vậy đi gặp một chút của ta lão bản. Nàng cũng thực hy vọng nhìn đến các ngươi. Tiêu Dao thản nhiên nói xong, ngữ khí bên trong toát ra một loại thản nhiên bi ai. Hắn ở vì ai bi ai? Là vì trước mắt biểu thiếu gia, vẫn là vì hắn lão bản, vẫn là người khác? Chỗ tối nhàm chán nhân sĩ ở nghi hoặc. Bất quá rất nhanh nàng để lại bỏ quên này nghi hoặc. Bởi vì nàng gặp phải một vấn đề, thì phải là để cho chính mình hẳn là đi theo ai đi. Thực rõ ràng kế tiếp Tiêu Dao cùng biểu thiếu gia hội tách ra đi. Đi theo biểu thiếu gia, kia khẳng định có thể biết được đáp án. Biết Tiêu Dao lão bản là ai, nay đối với chỗ tối nhàm chán nhân sĩ cũng là bức thiết muốn biết đến. Đi theo biểu thiếu gia tiến đến hiểu biết trong lời nói. Vậy giải quyết của nàng nghi hoặc chính là, cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn đi theo Tiêu Dao. Bởi vì nàng cảm thấy quá sớm biết sẽ không ý tứ. Vẫn là đi theo Tiêu Dao vô lại. Phái nhàm chán thời gian. Kết quả là, nàng ngay tại ngầm đi theo Tiêu Dao. Bất quá, của nàng ngầm cũng chỉ là đối Tiêu Dao mà nói. Rất nhiều người đều nhìn đến của nàng hành vi, lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Cũng không biết vị này đại tiểu thư lại đang làm cái gì. Ăn. Vị này nhàm chán nhân sĩ không cần phải nói, chính là mặt ngữ đại tiểu thư. Toàn bộ mặt ra cũng chỉ có nàng mới có thể như vậy nhàm chán. Đại tiểu thư, thư một bên đi. Đừng làm cho ta bại lộ. Đại tiểu thư vấy vấy tay, đối với bên cạnh người ta nói nói. Này một đường nàng đã muốn nói qua rất nhiều lần, đã muốn có điểm thói quen. Bất quá tựa hồ lúc này đây có chút không giống với. Gì? Kỳ quái, Tiêu Dao kia tiểu tử đi nơi nào? Như thế nào tìm không thấy bóng người? Đại tiểu thư đầu đổi tới đổi lui. Tìm người muốn tìm. Đại tiểu thư, ta ở trong này. Phía sau người lên tiếng nói, mà hắn đó là đại tiểu thư muốn tìm Tiêu Dao. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay. Cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc truyện gì? Toàn chức gia đinh chương 25 tạp viện bên trong một ai. Như thế nào là ngươi? Đại tiểu thư cả kinh nhất chợt nói. Kỳ quái, ta rõ ràng nhìn ngươi đi vào á. Ngươi như thế nào sẽ ở của ta mặt sau nơi nào có này khác cửa? Tiêu Dao trả lời. À, nguyên lai là như vậy à, vậy ngươi tiếp tục làm việc à. Không cần để ý ta. Làm cho ta theo dõi ngươi đã khỏe. Đại tiểu thư cười nói. Nghe được nàng này nói, phủ cận này gia đình nha hoàn đều cảm thấy thực vô lực. Mà làm cho bọn họ cảm thấy càng vô lực vẫn là kế tiếp chuyện đã xảy ra. Tiêu Dao trầm mặc một hồi, sau đó liền xoay người rời đi. Thật đúng là làm cho đại tiểu thư tiếp tục theo dõi. Hai người kia, một chuyện sự nhàm chán, một chuyện sự vô loại, quả thực là tuyệt phối. Ở theo dõi Tiêu Dao một lúc sau, đại tiểu thư liền đơn giản đi ở Tiêu Dao bên người. Dù sao đều đã muốn đã biết, ở phía sau ở phía trước cũng đều là giống nhau. Tiêu Dao đối này cũng không có để ý, tiếp tục đi tới, đến mấy chỗ địa phương, phân biệt cầm một ít này nọ, sau đó mượn này nọ, hướng về mặt ra một chỗ đi đến. Dọc theo đường đi, đại tiểu thư cũng đối Tiêu Dao hỏi cách này hỏi thế nào. Vô luận là Tiêu Dao lão bản, vẫn là Tiêu Dao lấy mấy thứ này tác dụng, nàng đều hỏi qua. Tiêu Dao cũng nhất nhất trả lời mấy vấn đề này. Bất quá, hắn trả lời chính là chọn có thể nói trả lời. Có chút vấn đề vẫn là giống như trước đây, hỏi không ra một cách nguyên cớ đến. Kỳ quái, nơi này là địa phương nào? Là mặt ra sao? Vì cái gì ta chưa có tới quá nơi này, cũng không có nghe nói qua. Đại tiểu thư đi tới, liền phát hiện chính mình bên người hoàn cảnh bắt đầu biến hóa. Nếu phía trước chỗ địa phương xưng là mới tinh chỉnh tề trong lời nói, kia hiện tại còn có vạch trần cũ không trọn vẹn. Ở mặt ra này gia tộc tổng bộ, như thế nào hội còn có như vậy địa phương, thật sự là kỳ quái. Ngươi không có tới quá không kỳ quái. Bất quá, địa phương ngươi hẳn là nghe nói qua. Chính là ngươi không nghĩ quá hội như thế mà thôi. Tiêu Dao cười hồi đáp. Địa phương nào? Đại tiểu thư kỳ quái hỏi. Tạp viện chuyên môn chủ như ta vậy hạ đẳng gia đình địa phương, Tiêu Dao hồi đáp. Cho dù là tạp viện, cũng không hẳn là như vậy. Hàng năm sửa chữa đình viện thời điểm, không phải cũng có tiền khoản dùng cho tạp viện sao? Đại tiểu thư nghi hoặc hỏi. Nàng từng ở đại lão gia thư phòng bên trong thấy được một danh sách, vừa lúc chính là như vậy một chương. Có là có, mặt trên cấp sửa chữa khoản cũng là đủ, nhưng là không biết vì cái gì, hàng năm chỉ có thể đem thật sự tàn phá đến không được địa phương sửa một chút. Này khác địa phương phải nhờ vào chúng ta chính mình động thủ, bọn họ hẳn là cảm thấy chúng ta những người này vốn chính là hạ đẳng gia đình, vốn nên phải làm chuyện như vậy. Tiêu Dao thản nhiên nói. Tuy rằng đại tiểu thư không phải thực hiểu biết nơi này, nhưng nàng cũng có thể nghe ra Tiêu Dao ý tứ. Nơi này sửa chữa khoản bị người nuốt lấy không ít, mà bọn họ cảm giác chính là này tạp viện đều là hạ đẳng gia đình chủ địa phương, vốn sẽ không trọng yếu. Hơn nữa người ở bên trong muốn làm việc hạ đẳng gia đình, làm cho bọn họ chính mình sửa chữa thì tốt rồi. Tiêu Dao lại tiếp tục nói. Bọn họ cũng không có nghĩ tới tạp viện bên trong người không phải đều đã này đó công tác, hơn nữa cũng không có nhiều như vậy thời gian. Tha một ngày quá một ngày, cũng lại càng đến càng tàn phá. Bất quá, ngươi yên tâm, tin tưởng không dùng được bao lâu, nơi này sẽ bắt đầu sửa lại. Vì cái gì? Đại tiểu thư có điểm khó hiểu hỏi. Còn như vậy tiếp tục đi xuống, nơi này tàn cũ trình độ sẽ bị người phát hiện, có người sẽ tra chuyện này. Cho đến lúc này, những người đó sẽ không hay ho. Làm người không nên rất tham. Tiêu Dao đáp lời nói. Đúng vậy, lao du thủy có thể, nhưng không thể quá mức không đúng. Chúng ta đàm luận chuyện này để làm gì? Ta hẳn là hỏi ngươi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Đại tiểu thư đột nhiên phát giác đến vấn đề này. Vì cái gì muốn tới nơi này? Tiêu Dao tuy rằng là một hạ đẳng gia đình, khả năng ở nơi này, nhưng lấy đại tiểu thư hiểu biết, hiện tại là đi làm thời gian, Tiêu Dao là sẽ không duyên cớ vô cớ tới nơi này. Đồng thời, Tiêu Dao trong tay vài thứ kia hẳn là muốn đi đâu vì chúc mừng chuẩn bị. Theo lý thuyết hiện tại là cuối năm, kia khẳng định là Mỗ Nhất Phòng muốn chuẩn bị. Cho dù không phải Mỗ Nhất Phòng, cũng là một cái quyền lực không nhỏ. Vô luận là thế nào một loại, cũng không hẳn là tại đây tạp viện bên trong. Ta muốn cho ta lão bản chúc mừng lễ mừng năm mới làm chuẩn bị. Tiêu Dao hồi đáp. Nga, nguyên lai là như vậy, ngươi là không phải có cái gì này nọ quên ở nơi này, vẫn là tới nơi này. Di, phía trước hảo như là. Đại tiểu thư đang nói chuyện thời điểm, đột nhiên phát hiện phía trước có điểm không hài hòa tình huống. Không hài hòa là vì phía trước một người cùng phủ cận người cách bất nhập. Hoàn toàn không thể cùng nơi này người cùng hoàn cảnh dung nhập cùng nhau. Mà này người đại tiểu thư gặp qua. Hơn nữa vẫn là ở không lâu phía trước. Mặt ngữ. Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Chẳng lẽ ngươi cũng là muốn hắn người nọ nhìn về phía đại tiểu thư cùng Tiêu Dao. Cao mày hỏi. Đúng vậy, ta cũng tưởng muốn tiểu tử này. Bất quá tiểu tử này vẫn không muốn đại tiểu thư vỗ Tiêu Dao bả vai. Cũng có điểm tò mò hỏi. Biểu ca. Ngươi không phải đi tìm hắn lão bản. Như thế nào tới nơi này? Này người đó là phía trước muốn Tiêu Dao biểu thiếu ra. Cho nên đại tiểu thư kỳ quái. Hắn như thế nào tới nơi này? Chẳng lẽ lại là đến tìm Tiêu Dao? Kia cũng không đúng a. Hắn lại là như thế nào biết Tiêu Dao sẽ đến nơi này? Tiêu Dao nhưng là nơi nơi chạy loạn một người. Ta vì tìm hắn lão bản. Biểu thiếu ra dừng một hồi, có lẽ là phát hiện chính mình cũng bị Tiêu Dao đồng hóa, xưng hô vì lão bản. Bất quá, gần là dừng một hồi. Rất nhanh hắn liền tiếp tục nói. Cũng không biết vì cái gì. Hắn lão bản sẽ ngủ ở nơi này một chỗ. Ta còn nghĩ đến hắn lão bản hồi sự cái gì khó chơi một nhân vật. Nguyên lai chính là một người bị gia tộc vứt bỏ. Tiêu Dao trầm mặt. Lắc đầu một tiếng thở dài. Cũng không biết hắn ở thở dài cái gì. Mà phía sau. Mặt khác hai người cũng không có chú ý tới điểm này. Nếu nói bọn họ chú ý tới trong lời nói. Nhất định hội kỳ quái. Đồng thời cũng sẽ ở sau hiểu được Tiêu Dao ý tứ. Hắn là ở vì biểu thiếu gia thở dài. Ở đáng thương hắn. Bởi vì Tiêu Dao cảm thấy này biểu thiếu gia rất sơ ý, có một số việc không hỏi rõ ràng, liền trực tiếp tới nơi này. Hắn lão bản vì cái gì lại ở chỗ này? Là cái gì nguyên nhân? Đây là một cái rất lớn nghi hoặc. Người bình thường đều đã đi thăm dò một chút vì cái gì. Mà hiện tại thoạt nhìn, này biểu thiếu gia không có. Không thể nào, cho dù là tái như thế nào vứt bỏ, cũng không hẳn là ở trong này a. Đại tiểu thư liền có vẻ có xúc giác. Lập tức đã nghĩ đến vấn đề trung tâm. Mà nàng hiện tại đối Tiêu Dao lão bản là càng ngày càng hiếu kỳ. Này ai biết. Dù sao nếu ở trong này. Vậy không cần lo lắng biểu thiếu gia thực vô tình nói. Đây nói hắn có tự tin. Hay là nên nói hắn sơ ý đại ý. Ta hôm nay liền phát hiện một miếng thịt thối. Nếu lấy tới được nói. Nhất định hội ảnh hưởng đến này khác tài liệu. Tiêu Dao ở phía sau đột nhiên nói. Tiểu tử này đang nói cái gì? Hai người đều thực khó hiểu nhìn Tiêu Dao. Đột nhiên đại tiểu thư thở nhẹ một tiếng. Ta hiểu được, ngươi hiểu được cái gì? Biểu thiếu gia hỏi. Ý tứ của hắn hẳn là một việc nếu không có phát hiện trong lời nói, khả năng hội ảnh hưởng đến này chuyện khác. Tuy rằng chuyện này mới có thể rất nhỏ, cũng khả năng cùng với chuyện khác không hề quan hệ. Đại tiểu thư nói ra ý nghĩ của chính mình cũng nhìn về phía Tiêu Dao. Không có, ta chỉ là nói chuyện của ta, ta không có này ý tứ khác. Tiêu Dao trực tiếp lắc đầu, thịt nướng muốn dùng sinh trầu, hương giấm chua, đường cát. Tuy rằng nói Tiêu Dao trong lời nói giống như thật sự đang nói chính mình sự tình. Nhưng đại tiểu thư cảm thấy Tiêu Dao là ở trang mơ hồ. Dù muộn cả cũng là không sai biệt lắm, dùng sinh trầu. Tốt lắm. Ngươi đừng nói đại tiểu thư không nghĩ tới Tiêu Dao thế nhưng còn tiếp tục. Vì thế liền lập tức đánh gãy. Nói. Chúng ta tới trước ngươi lão bản nơi nào nói sau. Dù sao đều đang muốn tới nơi này. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đại tiểu thư, làm cho ta xem nhìn ngươi tay phải. Tiêu Dao đột nhiên hỏi. Làm sao vậy đại tiểu thư, tuy rằng nghi hoặc, bất quá, vẫn là đưa tay thân đi ra. Tiêu Dao không có trả lời. Chính là cẩn thận nhìn một chút đại tiểu thư bàn tay. Sau đó mới hồi đáp. Không có gì. Chính là muốn lại xác nhận một sự tình tốt lắm. Các ngươi đều đi theo ta. Chính là các ngươi đi theo ta. Ta cũng không có mang bọn ngươi. Ở phía sau Tiêu Dao không quên cường điệu một chuyện. Tốt lắm, đã biết, là ta theo dõi ngươi đại tiểu thư nói. Đi theo Tiêu Dao đi một chút đi dạo. Hai người đi vào một chỗ địa phương. Ở trong này, hai người cảm thấy cùng chung quanh địa phương có một chút bất đồng địa phương. Này phủ cận tuy rằng vẫn là như vậy cũ, bất quá cũng rất sạch sẽ, không có một chút tàn phá cảm giác. Đồng thời, tại đây phủ cận giống như cũng ít một ít nhân khí. Tuy rằng là ở tạp viện bên trong, nhưng nơi này giống như không có ở người. Nơi này cùng bên ngoài rất là xảo diệu phân mở ra. Tuy rằng thoạt nhìn hình như là nhất thể, nhưng lại làm cho người ta cảm giác được bên trong cùng bên ngoài ngăn. Này cũng không biết là ai thiết kế. Rất ý tứ. Đại tiểu thư đối người thiết kế này có điểm hứng thú. Muốn có cơ hội trong lời nói, phải đi xem xét một chút. Rốt cuộc là ai thiết kế nơi này? Kỳ thật này người xa tận chân trời gần ngay trước mắt, chính là phía trước đi tới Tiêu Dao. Đại tiểu thư không phải không nghĩ quá, bởi vì Tiêu Dao là cái gì đều đắt. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy này khả năng chẳng nhiều lắm. Đây là một cái đại công trình. Ít nhất đối một người mà nói là đại công trình. Mà nếu là Tiêu Dao đến làm, kia khẳng định sẽ là một người. Bởi vì hắn người như vậy, sẽ không phiền toái đến những người khác. Đồng thời, hắn cũng không có quyền lợi đi mệnh lệnh người khác hỗ trợ. Cầu người trong lời nói, có năng lực cầu đến vài người. Chính là, nàng làm sao có thể nghĩ đến. Này đại công trình chính là Tiêu Dao hoàn thành. Hơn nữa hay là hắn một người. Vô luận là thiết kế, vẫn là thi công, đều là hắn một người xử lý. Này vẫn là thật lâu phía trước. Hắn tuổi cũng không lớn thời điểm. Cái này làm cho người ta cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng. Tiêu Dao, ngươi đã trở lại sao? Đại tiểu thư nghe được một cái thanh âm làm cho người ta say mê mê người, làm cho người ta có chút không cách nào hình dung xinh đẹp. Này thanh âm chủ nhân nếu không phải một tuyệt sắc mỹ nhân trong lời nói, nàng nhất định hội cảm thấy đáng tiếc này thanh âm. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửa Long Thánh Tôn. Bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đinh chương 26 tạp viện bên trong hai mà kế tiếp. Ở nàng nhìn thấy thanh âm chủ nhân sau, nàng cảm thấy chút cũng không đáng tiếc này thanh âm. Dùng một câu đến hình dung. Thanh mỹ người đẹp hơn đây là một cách làm cho tất cả mọi người hội trước mắt sáng người xinh đẹp cô gái. Nếu phải nói độ sáng trong lời nói, loại này độ sáng khả năng hội lượng mù của ngươi hai mắt hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Động tác, thần thái, mỗi một chỗ đều biểu hiện ra nàng không thua cho bất luận kẻ nào xinh đẹp. Cứng rắn muốn nói khuyết điểm trong lời nói, chính là trên người nàng quần áo có điểm mộc mạc. Bất quá, mộc mạc đã có mộc mạc hương vị. Của nàng quần áo chẳng những làm cho người ta cảm thấy phá hủy này mỹ cảm. Còn nhiều thiếu thiếu cấp nàng mang đến một ít thanh nhã thoát tục hơi thở. Đương nhiên, ở mọi người cảm giác chung, nếu này quần áo có thể hoa lệ một chút, vậy càng hoàn mỹ. Tiểu thư, ngươi họ gì? Đại tiểu thư đột nhiên còn thật sự nghiêm túc đứng lên. Đi vào kia xinh đẹp cô gái trước người. Một bộ khiêm tốn có lễ bộ dáng. Xinh đẹp cô gái nhìn đại tiểu thư ngẩn người. Nàng không nghĩ tới chính mình trước mắt còn có thể xuất hiện những người khác. Trừ bỏ Tiêu Dao ở ngoài người, nàng đã muốn thật lâu không có gặp qua những người khác. Tiêu Dao trầm mặt một hồi. Đại tiểu thư kéo lại. Trong lòng có điểm cảm giác vô lực. Hắn tựa hồ quên. Vị này đại tiểu thư hứng thú có điểm không giống với. Nàng là thích nữ nhân. Mà trước mắt này cô gái mị lực, có thể dây sát hết thảy yêu thích nữ nhân giống. Tiểu tử, lôi kéo tỷ làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn độc chiếm sắc đẹp? Ngươi đừng như vậy vô sỉ. Nhiều nhất chúng ta chia đều tốt lắm. Đại tiểu thư bị lôi kéo sau đã nói. Mà lời này vừa ra, làm cho Tiêu Dao cảm giác vô lực càng thêm trọng. Mà đồng thời cũng làm cho trước mắt xinh đẹp cô gái mặt hơi hơi đỏ một chút. Vì cái gì mặt đỏ này còn dùng nói sao, thế nhân đều có thể nghe được đi ra. Đại tiểu thư câu nói kia có bao nhiêu sao đáng khinh. Nếu nàng là nam nhi thân trong lời nói, phỏng chừng đã muốn bị người kéo ra ngoài đại hình hầu hạ. Mà nàng là nữ, như thế nào cùng Tiêu Dao chia đều đâu, vấn đề này đáng giá thảo luận. Đại tiểu thư a, nàng là ta lão bản, là người mặc ra. Ngươi cho dù có này ham, ngươi cũng không thể đem độc thủ thân đến người của mình trên người. À, Tiêu Dao có điểm vô lực nói. Cái gì người mặc ra, ta đây không phải không diễn đời đắt. Đại tiểu thư là một trận tiếc hận. Sau đó mới nhớ tới đến một cái sự tình. Ngươi nói nàng là người mặc ra. Vì cái gì ta chưa từng có gặp qua. Như vậy xuất sắc. Ta không có khả năng không nhớ rõ. Cho dù chưa thấy qua, cũng có thể nghe nói qua. Vấn đề này thực trực tiếp đem vấn đề trung tâm hiện ra đến. Như thế xuất sắc một cô gái, như thế nào khả năng ở mặt ra không có tiếng tăm gì. Hơn nữa còn tại này tạp viện bên trong cuộc sống. Này vô luận là điểm nào nhất, cũng không hẳn là. Trừ phi có đặc thù tình huống, đặc thù tình huống. Chẳng lẽ nói, ta hiểu được, nguyên lai là như vậy. Nguyên lai tiểu tử này lão bản là nàng. Trách không được tiểu tử này làm cho ta đi cha cha. Nguyên lai chính là cha hắn lão bản. Hai người là giống nhau. Đại tiểu thư hiện tại đã muốn nghĩ thông suốt. Như bây giờ tình huống chỉ có một khả năng. Mà nàng cũng không ngốc. Tự nhiên có thể nghĩ thông suốt vấn đề này. Chính là nàng nghĩ thông suốt, có người cũng không có nghĩ thông suốt, hơn nữa thực không rõ. Ngươi chính là Tiêu Dao lão bản, vì cái gì ta không có nghe nói qua có ngươi người như vậy. Bất quá quên đi. Hiện tại ta nghĩ muốn nói cho ngươi. Ta nghĩ muốn gia đình của ngươi. Ngươi có thể hay không tìm mặt khác người. Biểu thiếu gia nói, hắn chính là người không rõ tình huống. Thực xin lỗi, ngươi nói muốn gia đình của ta là cái gì ý tứ, xinh đẹp cô gái sườn sốt một chút, sau đó hỏi. Chính là muốn gia đình của ngươi trở thành người của ta, chính là hắn, ngươi đem hắn tặng cho ta, biểu thiếu gia nói. Lúc này, không khí đột nhiên biến lạnh, mà xinh đẹp cô gái nguyên bản mê mang mặt trở nên lạnh lùng. Này cùng phía trước nàng phán như hai người. Tiếp theo, nàng lạnh lùng phun ra một chữ. Lăn cái gì ngươi nói cái gì, biểu thiếu gia có điểm hoài nghi chính mình lỗ tai. Hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Đối phương thế nhưng kêu chính mình lăn. Ta kêu ngươi cút, cô gái lạnh lùng nói. Hứ, ngươi một người bị gia tộc vứt bỏ, cũng dám đối ta như thế làm càn, biểu thiếu gia bị kích thích. Có lẽ đổi làm lúc, hắn sẽ không như vậy ngạo mạn. Nhưng cô gái kia lăn tự, thật sâu kích thích hắn lòng tự trọng. Kỳ thật biểu thiếu gia cũng là một người đáng thương. Bởi vì theo nhỏ hắn đã bị người khác biệt đãi ngộ. Bởi vì hắn không phải người mặt ra. Mà ngay tại hoàn cảnh như vậy dưới, cũng làm cho hắn lòng tự trọng trở nên đặc biệt cường. Hắn sẽ không cho phép có người khinh thường hắn. Hơn nữa vẫn là so với hắn thân phận còn không bằng. Trước mắt cô gái chính là phụ họa này đó điều kiện. Một người bị gia tộc vứt bỏ, có cái gì tư cách nói hắn đâu, mặc kệ gia tộc đối ta thế nào. Hắn là người của ta. Ta sẽ không làm cho bất luận kẻ nào theo trong tay ta cướp đi hắn. Bởi vì hắn là ta duy nhất có được, cô gái lạnh lùng nói. Kia kiên định vẻ mặt ở nói cho mọi người. Ai cũng không được cùng nàng cướp Tiêu Dao. Đơn giản mà nói, nàng là không có khả năng buông tha cho Tiêu Dao. Đem Tiêu Dao tặng cho người khác. Mặc dù là buông tha cho này mặt ra, này nàng lại yêu vừa hận gia tộc. Hừ, ngươi có cái gì tư cách có được, bằng ngươi cũng xứng, biểu thiếu gia khinh thường nói. Ngoan ngoãn nghe lời, đem hắn tặng cho ta. Về sau có cái gì chiêu số, ta sẽ chiếu khán ngươi. Cho ngươi không như vậy thê thảm, ta xứng không xứng? Điểm này ngươi còn không xứng nói. Cô gái lạnh nhạt nói, nhìn biểu thiếu gia ánh mắt giống như rất là khinh thường. Ngươi muốn chết? Biểu thiếu gia một kiếm rút ra, sau đó ra chiêu. Này một chiêu nén giận mà ra, theo khí thế đi lên nói là phi thường không sai. Mà biểu thiếu gia cũng không quý là Mặc gia này một thế hệ người nổi bật, kiếm pháp tạo nghệ cũng là không đơn giản. Này một kiếm đánh ra, liền lập tức phong kín cô gái sở hữu lộ, thoạt nhìn chỉ có chờ chết phân. Ở phía sau, có người hồi giúp cô gái đỡ sao? Này thoạt nhìn tựa hồ không có khả năng. Ở đây chỉ có bốn người, trừ bỏ hai cái quyết đấu, cũng chỉ có hai cái xem diễn. Tiêu Dao cùng đại tiểu thư hai người hoàn toàn không hề động quá, ngay tại một bên nhìn sự tình phát triển. Uy tiểu tử, ngươi như thế nào không đi ngăn cản bọn họ? Đại tiểu thư cũng không phải không nghĩ ngăn cản, nàng còn muốn tới cách anh hùng cứu mỹ nhân. Chẳng qua nàng xem đến Tiêu Dao thái độ rất kỳ quái, giống như hoàn toàn không lo lắng dường như. Chẳng lẽ hắn không quan tâm chính mình lão bản ngăn cản cái gì, làm cho bọn họ tiếp tục, chỉ cần không nháo ra nào người mệnh là đến nơi. Tiêu Dao vô tình nói, dựa vào ngươi là không phải rất không lương tâm, nhìn chính mình lão bản bị người khi dễ, vẫn là như vậy một mỹ nữ lão bản xinh đẹp động lòng người, chọc người yêu thương. Ta thật muốn một cái tát chụp chết ngươi, thật sự là sinh ở phúc chung không biết phúc. Đại tiểu thư nói, cái gì phúc? Quán thượng nàng chỉ có thể nói không hay ho. Nàng là một cái trói buộc. Bất quá, chúng ta này đó làm gia đình sẽ không chọn người. Cho dù nàng là một cái trói buộc, cũng là giống nhau là lão bản. Còn có, ngươi nghĩ rằng ta lão bản sẽ bị khi dễ sao? Ngươi quá coi thường nàng, Tiêu Dao ở phía sau nói. Mà tựa hồ ở xác minh Tiêu Dao trong lời nói bình thường, bên kia vừa mới hảo bắt đầu rút kiếm tướng hướng về phía. Mà Tiêu Dao lão bản đang nhìn đứng lên bị buộc cho khốn cảnh thời điểm, đột nhiên giật mình. Sau đó, không có khả năng, ngươi như thế nào khả năng đánh bại ta? Biểu thiếu gia nhìn ngực xuất hiện tay nhỏ bé, kia vốn không nên xuất hiện ở nơi nào tay nhỏ bé, kia thiên thiên như ngọc tay nhỏ bé, ở phía sau lại như một ngọn núi giống nhau, đặt ở biểu thiếu gia ngực. Này không chỉ có là nghĩ tượng cảm giác, trên thực tế này lực đạo cũng giống nhau như núi bình thường. Lập tức đem biểu thiếu gia trái tim ép tới tạm dừng, làm cho hắn hai mắt nhất hắc. Hôn mê bất tỉnh, nhất định là ta sơ suất quá. Nhất định là. Ở ngất xỉu đi kia một khắc, biểu thiếu gia vẫn là không tin thực lực của chính mình không bằng người, chính là cảm thấy chính mình sơ suất quá, bị đối phương cấp đánh lén thành công. Đúng vậy, nhất định là bị đánh lén. Nếu không phải nói, kia lại nên nói như thế nào đâu? Biểu thiếu gia là một sĩ cấp võ giả, hắn cũng không phải là này hổ giấy, là có thêm thực tài thật liêu. Muốn tưởng đánh bại hắn, hơn nữa vẫn là một chiêu đánh bại trong lời nói, kia khẳng định là cần càng mạnh thực lực. Như vậy thực lực, tối thiểu phải có sĩ cấp, thậm chí rất cao tướng cấp. Mà vô luận là thế nào một loại, tại đây Mặc gia đều đã muốn là thực xông ra. Như vậy một cô gái, như thế nào lại ở chỗ này không có tiếng tăm gì, hơn nữa còn ở tại như vậy tạp viện, trở thành Mặc gia khí tử? Như vậy cô gái lại như thế nào hội trở thành một cái cấm kỵ? Xem đi, Tiêu Dao nói. Không thể nào, thực lực của nàng như vậy cường, khả năng cùng Nam Cung Tố Tâm không sai biệt lắm. Về sau ta đi tìm nàng muội muội thời điểm, còn có giúp đỡ, ha ha. Đại tiểu thư nói xong đã nghĩ đến này sự tình tốt. Tiêu Dao trầm mặt một hồi, này đại tiểu thư như thế nào chỉ quan tâm này? Tiêu Dao, nàng là ai? Cô gái nhìn về phía đại tiểu thư, có điểm đề phòng nói, nàng cũng là đến cùng ta cướp đi ngươi sao? Ta từng cũng tưởng muốn hắn. Đại tiểu thư nói, mà đang nói chuyện thời điểm, nàng liền lập tức cảm thấy lạnh như băng hàn ý. Ha ha, đừng khẩn trương muội muội, ta chỉ là nói từng muốn. Ta còn nghĩ đến hắn là một bình thường tiểu gia đình, không ai muốn ta muốn. Cô gái lập tức nói, ta này không phải hỏi đáp đề a muội muội. Xem ra ngươi thật là thực để ý tiểu tử này. Cũng là, ngươi chỉ có hắn một người. Ngươi là bị gia tộc vứt bỏ. Trừ bỏ hắn, không ai dám đi tiếp xúc ngươi. Đại tiểu thư đã sớm đã muốn biết trước mắt cô gái là ai. Nàng có thể cảm nhận được này cô gái tâm tình. Đổi làm là chính mình trong lời nói, cũng là giống nhau sẽ ở hồ trước mắt tiểu tử này. Tiểu tử này không chỉ có là nàng duy nhất gia đình, cũng có thể là theo nhỏ vẫn cùng nàng lớn lên người kia. Tốt lắm, không cùng ngươi hay nói giỡn. Ta kêu Mặc Ngữ, là ngươi đại tỷ. Ngươi hẳn là chính là Ngũ Thúc nữ nhi, là của ta thất muội, Mặc Linh. Quả nhiên linh khí mười phần, chính là khiếm khuyết một chút nhân khí. Đại tiểu thư nhìn có chút đề phòng cô gái, cười nói, Mặc Linh, không phải buổi sáng tốt lành ý tứ sao? Cô gái cười cười nói, nói ý tứ mặc dù có điểm tự giễu, nhưng theo của nàng trong miệng nói ra lại có vẻ thực tự nhiên. Bất quá cũng có thể làm cho người ta cảm giác đi ra, nàng giống như đối tên này cũng không phải thực để ý. Giống như không phải của nàng tên bình thường chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu long thánh tôn. Bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đinh chương 27 thần hữu cái gì? Đại tiểu thư có điểm nghi hoặc hỏi. Tiêu Dao nói, tên của ta âm đọc cùng Tây phương dân bản xứ một loại từ ngữ thực tương tự. Cô gái trả lời. Tây phương dân bản xứ, đại tiểu thư vẫn như cũ có điểm không hiểu. Chính là Hải Đế Tư quốc vùng, bọn họ ngôn ngữ. Tiêu Dao vô tình nói. Hải Đế Tư kêu dân bản xứ dựa vào. Người ta so với chúng ta Thiên Phong cường đại hơn được không? Ngươi thế nhưng gọi bọn hắn dân bản xứ. Đại tiểu thư nói. Có cái gì vấn đề? Bọn họ ở chúng ta trong mắt là dân bản xứ. Mà chúng ta ở trong mắt bọn họ cũng là dân bản xứ. Này chính là một cái cách nói mà thôi. Không có nghĩa là cái gì. Tiêu Dao vô tình trả lời. Nếu có thể trong lời nói. Ta nghĩ muốn qua bên kia nhìn xem. Nghe nói nơi nào người cùng chúng ta không giống với. Tóc cùng trong mắt đều là đủ mọi màu sắc. Cô gái có điểm chờ mong nói. Này có cái gì, bọn họ này đó bộ dáng, chúng ta bên này dân bản xứ cũng là cái dạng này. Đại tiểu thư cũng học xong dùng dân bản xứ này từ. Mà nàng trong miệng dân bản xứ chính là ở bổn quốc một ít số ít bộ tộc. Bọn họ cũng là có được không đồng dạng như vậy phát sắc cùng ánh mắt. Tiếp theo. Đại tiểu thư tiếp tục nói, chính là ở chúng ta Thanh Vân Thành này tiểu địa phương nhìn không tới mà thôi. Nếu như đi Thiên Phong Kinh Đô trong lời nói, còn có không ít. Bọn họ có không ít người qua Thiên Phong học viện học ở trường. Cũng có không ít người đến việc buôn bán. Thật vậy chăng, bọn họ vì cái gì hội cùng chúng ta không giống với? Cô gái hỏi. Mà của nàng vấn đề này tin tưởng trên cơ bản không ai có thể trả lời đi ra. Lão bản, những lời này kỳ thật cũng có thể nói, chúng ta vì cái gì hội cùng bọn họ không giống với. Tương đối bọn họ mà nói, chúng ta mới là không đồng dạng như vậy. Vì cái gì đều là tóc đen mắt đen, không có này khác nhan sắc. Mà ở bọn họ nơi nào tóc đen mắt đen cũng là có, chính là hơn một ít nhan sắc. Cô gái nhìn Tiêu Dao, kỳ quái hỏi. Vì cái gì đâu, vì cái gì chúng ta chỉ có thể tóc đen mặt đen. Mà bọn họ lại có thể có này khác nhan sắc, bởi vì chúng ta thuần khiết thiện lương. Cho nên, chúng ta đều là tinh thuần màu đen. Tiêu Dao thực vô tình hồi đáp. Tiểu tử, ta cảm thấy ngươi này ở nói lung tung, ở có lệ. Đại tiểu thư khinh bỉ nói. Nga, vậy ngươi đến giải thích đi. Tiêu Dao đem vấn đề trực tiếp suy đi qua. Ta cũng giống nhau cảm thấy. Đây là bởi vì chúng ta tinh thuần. Kỳ thật màu đen thật tốt xem. Này màu sắc rực rỡ tuyệt không đẹp mặt. Đại tiểu thư muốn nói cái gì, nhưng phát hiện chính mình trừ bỏ phù họa, giống như vốn không có này khác lựa chọn. Ở phía sau, ba người nói chuyện phiếm không khí rất là bình thản. làm cho người ta cảm giác không ra này trong đó có cái gì vấn đề. Cũng sẽ không cảm thấy trong đó hai cô gái là lần đầu gặp mặt. Hết thảy đều là như vậy hài hòa, nhưng rất nhanh loại này hài hòa liền đã xong a. Đột nhiên, cô gái phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sau đó lập tức lui ra phía sau. Thối lui rất xa khoảng cách. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Có phải hay không biểu ca tỉnh đại tiểu thư nhìn thấy loại tình huống này? Lập tức liền nhìn về phía một bên. Thấy được vẫn như cũ còn tại ngã xuống đất trung biểu thiếu gia. Ở phía sau của nàng cái thứ nhất ý tưởng chính là cô gái là vì biểu thiếu gia đứng lên mới có như vậy đột nhiên đại phản ứng. Tuy rằng nàng gặp qua cô gái có thể đem biểu thiếu gia nhất kích đánh bại, mà kết quả đâu? Sự thật cũng không phải như vậy. Biểu thiếu gia theo vừa mới bị đánh vừng sau vốn không có đứng lên quá. Hắn không phải còn bát sao, ngươi ở sợ hãi cái gì? Đại tiểu thư rất là nghi hoặc. Lão bản ở sợ hãi ngươi. Nàng cảm thấy cùng ngươi thân cận quá, hội hại ngươi. Nàng nhưng là thiên sát cô tinh, hội khắc các ngươi người mặt ra. Tiêu Dao ở phía sau nói, cô gái là một người thiện lương, không nghĩ thương tổn gì người. Giống đại tiểu thư như vậy người nàng không đáng ghét. Lại là của nàng đại tỷ. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nàng cũng không tưởng chính mình này đại tỷ bởi vì chính mình mà ra cái gì vấn đề. Theo mặt khác một chút đến xem, nàng cũng tin tưởng chính mình mệnh. Là hội khắc người nguyên lai là như vậy. Yên tâm, ta không sao. Đại tiểu thư giơ tay nói. Tuy rằng nàng đối với này không có gì tin tưởng, nhưng vẫn như cũ trước an ủi một chút cô gái. Nhưng là, lão bản, không có việc gì cho dù ngươi vẫn là trước kia tối hung thiên sát cô tinh, cũng không nhất định có thể khắc nàng. Nàng trời sinh còn có thần hữu, đại phú đại quý chi mệnh, mạng của ngươi khắc không được nàng. Có một loại người chính là như vậy, mệnh rất tốt, làm cho người ta đố kỵ hâm mộ hận. Tiêu Dao ở phía sau nói. Trước kia tối hung thiên sát cô tinh đây là có ý tứ gì? Đại tiểu thư rất muốn hỏi. Nàng còn không biết. Thiên sát cô tinh này mệnh là có thể chậm rãi hóa giải. Chính là cần chậm rãi tích lũy. Không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Chẳng qua, đại tiểu thư không hỏi ra. Bởi vì kế tiếp, nàng có càng thêm cảm thấy hứng thú vấn đề. Trực tiếp đem điều này vấn đề thay thế. Thật vậy chăng? Cô gái hỏi. Thật sự đến thời điểm ta liền xem qua tướng tay nàng, lại xác định quá, không có sai. Tiêu Dao nói. Ngươi vừa mới xem ta tay, nguyên lai là đang nhìn tướng tay. Đại tiểu thư hiện tại đã biết rõ phía trước Tiêu Dao yêu cầu. Ăn Tiêu Dao gật đầu nói. Nếu ta không phải cái loại này mệnh, ngươi hội làm như thế nào? Đại tiểu thư hỏi. Nàng hiện tại đã muốn không có hứng thú hỏi Tiêu Dao như thế nào hội này. Này sẽ chỉ làm nàng cảm thấy vô lực, còn có phí lời. Không làm cái gì? Tiêu Dao bình thản hồi đáp. Không làm cái gì? Ngươi không ngăn cản ta tới gần thất muội, làm cho ta bị khắc tựa như hắn. Đại tiểu thư chỉ vào mặt đất biểu thiếu gia chất vấn nói. Biểu thiếu gia hiện tại cái dạng này, theo nào đó ý nghĩa đi lên nói, chính là bị cô gái thoáng khắc một chút. Tiêu Dao căn bản không có quản biểu thiếu gia có thể hay không bị khắc, bởi vì hắn căn bản không quan tâm biểu thiếu gia. Cho nên hắn cũng chỉ nhìn một chút đại tiểu thư. Này nếu biểu thiếu gia hiện tại tỉnh trong lời nói, nhất định hội thực buồn bực chính mình bị như vậy không nhìn rớt. Ta ngăn cản ngươi, ngươi nhất định còn có thể tiếp tục còn có. Hiện tại ta lão bản nhiều nhất cũng chính là hại người đứt tay đứt chân mệnh, sẽ không chết người. Lấy mạng của ngươi, nhiều nhất cũng liền thương cân đoạn cốt, này ta có thể chữa khỏi ngươi. Tiêu Dao vô tình nói. Ta dựa vào, tỷ muốn cho ngươi thương cân đoạn cốt. Đại tiểu thư cả giận nói. Xì, cô gái nhìn đến hai người bộ dáng, nở nụ cười. Thất muội, ngươi cười bộ dáng tốt lắm xem a. Ta đi trước cấp lão bản nấu cơm, các ngươi chậm rãi tán gẫu. Tiêu Dao nói. Lễ mừng năm mới náo nhiệt một chút cũng tốt, để cho hẳn là sẽ có càng nhiều khách nhân. ta muốn đi chuẩn bị chuẩn bị. Bằng không người khác còn tưởng rằng chúng ta không có cái gì chiêu đãi khách nhân. Cái gì sẽ có càng nhiều người đại tiểu thư nhất thời có điểm khó hiểu. Ngươi biểu ca đi rồi. Cô gái chỉ vào phía trước nói, mà lúc này kia nguyên bản nằm đất biểu thiếu gia đã muốn lặng lẽ đi rồi. Hừ, đừng nói ta khi dễ các ngươi. Ta sẽ tìm người chứng kiến. Cho ngươi biết vừa mới chính là may mắn mà thôi, kia biểu thiếu gia lưu lại một câu. Sau đó liền thiểm người. Ta hiểu được vậy chờ đi. Này biểu ca đầu óc có điểm không tốt xử. Hiện tại này tình huống, hắn cũng không hỏi một chút bước đi. Đại tiểu thư phe phẩy đầu nói. Đến lúc đó hắn gọi người đến cũng vô dụng. Quên đi. Làm cho hắn gọi. Cũng tốt xem náo nhiệt, đại tiểu thư là có điểm e sợ cho thiên hạ bất loạn cảm giác. Càng loạn nàng lại càng là có thể giải quyết nhàm chán vấn đề này. Hiện tại ta hiểu được. Tiêu Dao kia tiểu tử. Là vì ngươi đi học đạo môn huyền thuật đi. Hắn học bao lâu? Có thể giải quyết vấn đề của ngươi sao, đại tiểu thư ở tìm đề tài tán gẫu. Bởi vì cô gái liền như vậy đứng ở nơi đó ngẩn người. Cũng không có muốn cùng chính mình nói dục vọng. Hẳn là có 5-6 năm. Kia thời điểm ta chỉ là không cẩn thận nói một chút. Không nghĩ tới hắn bỏ chạy đi học. Hơn nữa còn cầu phóng quá phù cận này đạo môn cao thủ. Chẳng qua. Hắn một tiểu gia đình. Người khác lại như thế nào sẽ để ý đâu bất quá. Cũng không biết hắn dùng biện pháp gì. Theo một đám đạo môn cao thủ bên trong học được này nọ. Cô gái thản nhiên nói, ngữ khí bên trong tựa hồ có điểm thản nhiên ưu thương. Đại tiểu thư có thể cảm nhận được loại này ưu thương. Đây là một loại tự trách. Chỉ vì trước mắt cô gái cảm thấy chính mình làm cho Tiêu Dao chịu khổ. Đại tiểu thư hiện tại đối với Tiêu Dao cái nhìn hoàn toàn không giống với. Vốn cảm thấy Tiêu Dao thực không lương tâm. Chỉ biết là làm việc. Chưa bao giờ hội quan tâm người khác. Hiện tại sự thật lại đặt tại trước mắt. Tiêu Dao vì trước mắt cô gái. Không biết đã làm bao nhiêu sự tình. Nếu nói. Một người tài cán vì chính mình làm nhiều như vậy trong lời nói. Kia chính mình khẳng định hội cảm động một chút. Sau đó làm cho hắn làm chính mình. Huyên đệ bằng không ngươi cho là cái gì. Nàng chỉ thích nữ nhân hai người cứ như vậy có một câu không một câu trò chuyện. Giống như đều không có nghĩ tới đi giúp Tiêu Dao. Đại tiểu thư là căn bản không có nghĩ tới. Nàng là y đến thân thủ cơm đến há mồm đại tiểu thư. Đối với việc này nàng không hiểu. Cũng sẽ không đi động thủ. Mà cô gái. Nàng là nghĩ phải giúp việc. Bất quá nàng biết Tiêu Dao thực ở hành. Hơn nữa không hy vọng chính mình đi qua hỗ trợ. Bởi vì chính mình đi qua chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì. Cũng không phải nói cô gái sẽ không nấu cơm thiêu đồ ăn. Tương phản nàng thiêu thực không sai. So với người bình thường đều phải hảo. Dù sao nàng đều là một người chiếu cố chính mình. Tiêu Dao này gia đình là nơi nơi chạy loạn. Chính là ở có cần thời điểm hắn mới có thể xuất hiện. Kia vì cái gì nàng cảm thấy đi vào là làm trở ngại chứ không giúp gì đâu, lý do rất đơn giản. Tiêu Dao làm việc quá nhanh. An bài thực nhanh. Không cho phép người khác sáp một cước. Người khác hỗ trợ trong lời nói. Chỉ biết quấy rầy hắn thứ tự. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, đột nhiên một cái vật thể thành một cái đường cong theo bên trong bay đi ra. Theo vật thể càng ngày càng gần. Hai người càng ngày càng là thấy rõ ràng này vật thể bộ dáng. Đó là một cái đại viên viên tiểu mao cầu. Màu trắng. Hơn nữa còn có thể phát ra âm thanh. Cật cật. Không cần phải nói. Này vật thể chính là Tiêu Dao kia tiểu yêu thú. Cật cật tiếp theo. Cô gái hai tay nhất nghinh. Đem cật cật ôm vào trong ngực. Ngươi này ăn vặt hóa, đừng nữa vào được, bằng không trực tiếp quan ngươi đóng chặt. Tiêu Dao thanh âm theo bên trong truyền tới. Cật cật, cật cật thực vô tội kêu. Cật cật, ngươi lại ăn vụng đi. Cô gái ôm cật cật cười nói. Cật cật cật ánh mắt lưu chuyển tựa hồ không dám đối mặt bộ dáng. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ. Cho xin thêm cách nữa ngay cửu long thánh tôn bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đinh chương 28 minh ngọc công một lão bản. xem trọng kia ăn vặt hóa, đừng làm cho nó vào được. Bằng không, chúng ta cũng chỉ có thể ăn lương khô. Có lẽ ngay cả lương khô đều không kịp ăn. Tiêu Dao thanh âm theo bên trong truyền đi ra. Đã biết, ta sẽ tiểu cật cật. Đừng quấy rối biết không. Ngươi chủ nhân bề bộn nhiều việc, đừng cho hắn thêm phiền. Ngươi muốn ăn cái gì, đi chính ngươi kho hàng. Cô gái vuốt cật cật đầu, nếu nói, nó có đầu trong lời nói. Cật cật. Cật cật ra vẻ vô tội kêu một chút, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng không có người nghe hiểu được. Tiểu Mao cầu, nghe lời biết không bằng không tỷ đem ngươi Mao đều bạc quang. Đại tiểu thư chào quá cật cật kéo qua đến kéo qua đi. Cật cật ngay cả kêu to cũng không dám kêu. Thất muội, ngươi nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Là gia tộc cố ý an bài sao? Đại tiểu thư lại bắt đầu không có việc gì tìm việc nói chuyện phiếm. Theo vào thời điểm, đại tiểu thư liền cảm thấy nơi này không giống với ở tạp viện bên trong. Đã có đại ẩm cho thì cảm giác, đồng thời cũng có một loại da nước bùn mà bất nhiễm cảm giác. Mà nhìn đến bên trong hoàn cảnh là lúc, đại tiểu thư đối với như vậy cảm giác càng sâu. Nếu nói thản nhiên lấy xa hoa mà nói, nơi này xa không bằng đại tiểu thư sở trụ sân. Nhưng nơi này đã có độc đáo hơi thở. Cái loại này vô cùng đơn giản, nhưng lại là như vậy thanh nhã thoát tục cảm giác. Như vậy thiết kế chỉ có thể dùng xảo diệu hai chữ đến hình dung. Thoạt nhìn này đống sân là ở bên trong, nhưng nếu ở bên ngoài trong lời nói, lại không cảm giác viện này tồn tại. Mà đồng thời, nơi này thoạt nhìn là như vậy thanh nhã thoát tục, nhưng dung nhập tại đây tạp viện bên trong, đây là một loại thực mâu thuẫn tồn tại. Nhưng thực xảo diệu làm cho người ta không thể cảm giác được mâu thuẫn. Đây là viện này thần kỳ chỗ. Có thể làm ra như vậy địa phương, tuyệt đối sẽ không là người thường. Cho nên, đại tiểu thư thực tự nhiên cảm thấy đây là gia tộc thành quả, không phải là Tiêu Dao một chút kiến tạo. Cô gái thản nhiên phe phẩy đầu, nói: cái gì không có khả năng đi? Đại tiểu thư hỏi. Ở phía sau, nàng cảm thấy có điểm kỳ quái. Chính mình vì cái gì giống như không cảm giác kinh ngạc ngoài ý muốn đâu? Chẳng lẽ nói chính mình cảm thấy này cũng là bình thường, là có điểm không thể tư. Nếu không phải ta xem hắn một chút thay đổi nơi này, ta đều đã hoài nghi có phải hay không hắn làm. Nơi này thiết kế bao hàm hắn học lâm viên kiến trúc y dược, còn có liền đạo môn huyền thuật cũng có. Cô gái nhẹ nhàng mà nói xong. Đạo môn huyền thuật ta có thể lý giải, sử dụng một ít trận pháp đến mê hoặc người khác. Nhưng y dược là cái gì? Ý tứ đại tiểu thư đối với cô gái trong lời nói hận không thể lý giải. Ta cũng không như thế nào rõ ràng, chỉ biết là hắn nói có chút hoàn cảnh, có chút thảo dược có thể làm cho người ta tâm tình trở nên thoải mái, xúc tiến huyết đi. Cô gái nói. Này cũng biết tiểu tử này rất làm cho người ta ngoài ý muốn. Vốn ta cảm thấy hắn chỉ là cái gì đều đã gia đình, hiện tại ta như thế nào cảm thấy hắn là cái gì đều đã thiên tài. Đại tiểu thư nói. Đương nhiên lời của nàng có điểm mâu thuẫn, rất nhanh đã bị người cấp phạt đến đây. Gia đình cũng có thể là thiên tài? Cô gái thực còn thật sự nói. Này không cần bắt ta tật xấu đi, ta chính là ý tứ này. Ta rất ngạc nhiên, hắn là như thế nào trưởng thành, còn có hắn có như vậy năng lực, vì cái gì còn nguyện ý làm một tiểu gia đình? Đại tiểu thư rất là hoài nghi nói. Vấn đề này ta cũng hỏi qua, hắn nói chính mình chính là muốn làm tốt gia đình bổn phận, còn có tiếp tục làm gia đình là vì tạm thời còn tìm không đến này chuyện khác. Cô gái nhìn tiền phương ngơ ngác nói. Loại này dường như vấn đề nàng không chỉ hỏi qua một lần, được đến đáp án trên cơ bản đều là giống nhau. Mà cô gái hỏi Tiêu Dao đều là hỏi vì cái gì Tiêu Dao tiếp tục làm của nàng gia đình, mà không phải hỏi Tiêu Dao vì cái gì tiếp tục làm gia đình. Tuy rằng vấn đề có chút tương tự, nhưng ý tứ lại đại không giống với. Đương nhiên đối với đại tiểu thư vấn đề, dùng này trả lời cũng là giống nhau có thể giải thích. Tìm không thấy là hắn chính mình không muốn tìm đi. Đại tiểu thư thản nhiên nói. Một người có thể giống Tiêu Dao như vậy, kia muốn tìm đến một phần tốt công tác, kia không phải dễ dàng sự tình. Tiêu Dao thân mình cũng không phải cái loại này trường kỳ hiệp ước gia đình, càng không có bán mình khế. Hắn muốn đi là hắn tự do, không ai có thể ngăn cản hắn. Nếu nói hắn muốn báo đáp Mặt Gia dưỡng dục chi ân, kia từng ấy năm tới nay, hắn công tác cũng đã sớm đã muốn báo đáp trở về. Có lẽ hắn đối với dưỡng dục chi ăn cái nhìn có điều bất đồng, mới có thể tiếp tục ở lại Mặt Gia. Này cũng là nhân chi thường tình, bởi vì mỗi người đối với ăn tình cái nhìn cũng bất đồng. Đồng dạng sự tình, có người hội nhớ kỹ, có người hội quên, có người hội dũng tuyển tướng báo, mà có người chính là tùy tiện đáp lễ một chút. Cũng có lẽ liền như Tiêu Dao theo như lời, hắn xác thực thật là tìm không thấy công tác. Chính là bởi vì cũng không phải bởi vì tìm không thấy hắn có thể đảm nhiệm công tác, mà là tìm không thấy hắn cảm thấy có hứng thú công tác mà thôi. Thơm quá. Bên trong đang làm cái gì? Đại tiểu thư đột nhiên ngửi được một cỗ mùi. Hơn nữa còn tại thời gian rất ngắn lý ngửi được này khác vài loại mùi. Này hình như là trong thời gian ngắn vài loại đồ ăn ra hoa cảm giác. Muốn nói bên trong đồ làm bếp có mấy phó trong lời nói còn hảo nói, nhưng người ở bên trong cũng chỉ có một cái, như thế nào có thể làm đến như vậy hiệu quả? Không biết Tiêu Dao cho ta nấu ăn chưa bao giờ hồi lặp lại. Cô gái lắc đầu trả lời, chưa bao giờ lặp lại là vì các ngươi rất ít cùng một chỗ, hay là hắn rất ít nấu cơm? Đại tiểu thư nghi hoặc hỏi. Chúng ta cùng một chỗ là rất ít, bởi vì bình thường đều là ta chính mình một người ở tu luyện. Ta không nghĩ phiền toái Tiêu Dao. Cô gái tựa hồ ở trả lời vấn đề, nhưng tựa hồ cũng không phải đang nói chuyện này. Đúng vậy. Tuy rằng nói bọn họ không phải mỗi ngày cùng một chỗ, nhưng cùng một chỗ thời gian cũng không thiếu. Từng tháng tổng hội có vài ngày, mà hàng năm tổng hội có một đoạn thời gian cùng một chỗ. Mà hai người cùng một chỗ thời điểm, Tiêu Dao là không có khả năng sẽ làm cô gái chính mình xuống bếp. Mỗi lần đều là hắn. Cho dù mỗi đốn một cách đồ ăn cũng không thiếu, huống chi mỗi đốn cũng không chỉ một cách đồ ăn. Nếu nói đại tiểu thư biết này tình huống trong lời nói, nhất định hội thói quen tính ngoài ý muốn một chút, hoặc là thoáng giật mình một chút. Nàng chết lặng thần kinh tuy rằng không chịu này kích thích, nhưng vẫn là hội cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Nhiều như vậy đồ ăn thức, Tiêu Dao là làm như thế nào đi ra? Đúng rồi, ngươi tu luyện là cái gì? Vì cái gì ta xem không ra ngươi dùng cái gì vũ khí? Đại tiểu thư hỏi. Này đề tài nhưng thật ra đúng của nàng khẩu vị. Nàng rất muốn phải biết rằng, ta tu luyện là Minh Ngọc Công, vũ khí là kiếm pháp cùng trưởng pháp. Kiếm pháp vì chủ, trưởng pháp vì thứ. Cô gái hồi đáp. Minh Ngọc Công không phải Mặt Gia tâm pháp sao? Đại tiểu thư hỏi. Không phải. Cô gái lắc đầu. Tâm pháp không phải, kia vũ khí khẳng định cũng không phải. Vừa mới nhìn ngươi thân pháp cùng trưởng pháp hoàn toàn không có Mặt Gia vũ khí cảm giác. Cho dù ngươi có chính mình phong cách, nhiều nhiều thiếu thiếu cũng có thể có một chút bóng dáng, mà ngươi một chút cũng không có. Vậy tỏ vẻ ngươi sử dụng sẽ không là Mặt Gia vũ khí. Đại tiểu thư một bên vuốt cằm ở phòng đoán, đồng thời trên trán cũng xuất hiện một tia ngưng trọng. Ăn, không phải ta tu luyện kiếm pháp là Cô Tinh kiếm, trưởng pháp là Cô Tinh trưởng. Cô gái hồi đáp. Cô Tinh kiếm, Cô Tinh trưởng vì cái gì ta chưa từng có nghe nói qua? Đại tiểu thư khó hiểu nói. Phía trước thuyết Minh Ngọc Công thời điểm, nàng vẫn là biết đến. Nhưng mặt sau hai loại liền hoàn toàn không biết. Minh Ngọc Công là một loại cực kỳ thượng thừa nội công. Ở trên đại lục vẫn là có không ít người tu luyện này nội công. Bất quá, ở Mặt Gia nhưng không có đi tu luyện. Mặt Gia đều là ở tu luyện Mặt Gia tâm pháp. Này cũng không phải Mặt Gia tâm pháp mạnh hơn cho Minh Ngọc Công, mà là bởi vì ở Mặt Gia thậm chí bao gồm toàn bộ đại lục Minh Ngọc Công cũng không đầy đủ hết. Người tu luyện Minh Ngọc Công nhiều nhất chỉ có thể đến thứ 6 trọng. Thứ 7 trọng sau tâm pháp khẩu quyết chỉ có tiến vào Minh Ngọc Cung. Tiến vào Minh Ngọc Cung Này khó khăn cao cũng là làm cho người ta vọng mà sinh khiếp. Mà đồng thời còn có Minh Ngọc cung sở có được cũng chỉ có thứ 7 thứ 8 trọng. Thứ 9 trọng Minh Ngọc tông ngay cả chính bọn họ đều không có bất quá. Có thể luyện đến thứ 8 trọng. Đã muốn là đứng ở đại lục đỉnh. Minh Ngọc cung cung chủ chính là một cái tốt lắm chứng minh. Nàng là đại lục thiên bảng thứ 9 hào nhân vật. Mà nghe nói thiên bảng tiền 10 thực lực đều là mê. Là mọi người miễn cưỡng căn cứ tin tức sắp xếp. Cũng không đại biểu chân thật thực lực bài danh. Bởi vậy, Minh Ngọc Công lợi hại chỗ cũng là đặt tại trước mắt. Chính là Minh Ngọc Công dù sao cũng là không có thứ 9 trọng. Cho nên rất nhiều người cũng không hội lựa chọn Minh Ngọc Công. Bởi vì cho dù bài trừ muôn vàn khó khăn tiến vào Minh Ngọc Cung, cũng phải không đến tối cao. Liền rõ ràng lựa chọn này khác có thể tấn chức đến cao nhất cấp nội công tâm pháp. Này đó nội công tâm pháp ở tu luyện sẽ không so với Minh Ngọc Công kém. Tương lai thành tựu cũng sẽ không thua cho Minh Ngọc Công. Bởi vậy lựa chọn này đó nội công tâm pháp người liền có vẻ hơn. Như là tối thông thường vô tướng thần công. Thanh hư kính đằng đằng. Bất quá cho dù như thế, người có thể đem Minh Ngọc Công tu luyện đến thứ 6 trọng. Cũng giống nhau có thể trở thành đại lục cường giả. Bởi vì người tu luyện đến thứ 6 trọng đã muốn là bước vào vương cấp cường giả chi liệt. Thứ 6 trọng viên mãn trong lời nói thậm chí có thể bước vào đế cấp. Đế cấp cường giả ở trên đại lục sổ đều sổ lại đây. Theo thiên bảng là có thể nhìn ra được đến. Thiên bảng chính là đế cấp cường giả đã ngoài bài danh. Tiến vào đế cấp là có thể lên thiên bảng. Mà thiên bảng trước mắt nhân số ngay cả 200 cũng không đến. Cho dù như thế, người lựa chọn vẫn là không nhiều lắm. Bởi vì người tổng hội là tham tiện nghi. Có thể có hoàn mỹ gì đó. Tuyệt đối sẽ không tuyển tàn thứ. Đây là người thiên tính. Tuyệt đại bộ phận người sẽ không đi lo lắng. Chính mình có thể hay không đem này tàn thứ gì đó tu luyện hoàn thành. Mà trên thực tế, tuyệt đại bộ phận người cho dù là cho bọn hắn tốt nhất điều kiện tu luyện. Nhiều nhất chính là tu luyện đến Minh Ngọc Công thứ 5 trọng. Thậm chí càng thấp. Nếu đều có thể tu luyện đến cuối cùng trong lời nói. Kia cách đều là đế cấp thậm chí trong truyền thuyết tồn tại kỳ thật dùng Tiêu Dao trong lời nói mà nói. Võ đạo tu luyện không ở cho ngươi tu luyện là cái dạng gì nội công cùng vũ khí. Mà là ở chỗ ngươi tại đây con đường phía trên. Có thể đi thật xa. Nếu ngươi đi không xa. Cho ngươi tốt nhất tâm pháp. Tốt nhất vũ khí. Ngươi cũng chính là như vậy. Mà nếu ngươi đi được xa trong lời nói. Vậy xem như bình thường tâm pháp. Bình thường vũ khí. Ngươi cũng giống nhau có thể đi xa. Chẳng qua tiêu phí thời gian hơi chút nhiều một chút mà thôi. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ. Cơ. Lơ. Cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 29 Minh Ngọc Công hai công pháp là thế nào loại. Khác nhau chính là tiêu phí thời gian nhiều một chút. Mà có lẽ cũng chỉ là phía trước đường mà thôi. Đến mặt sau đường. Có lẽ ngươi muốn so với người khác thiếu nhiều. Nếu là giống nhau trong lời nói. Vậy cô gái nội công tâm pháp mà nói. Lựa chọn là Minh Ngọc Công mà không phải mặt ra tâm pháp. Khẳng định cũng là có nguyên nhân. Này sẽ nói cô gái mệnh. Này đó đều là Tiêu Dao dạy ta. Mặt ra không cho ta học gì mặt ra võ học. Hoặc là nói. Không cho ta bính võ học. Bởi vì ta là một thiên sát cô tinh. Ta càng mạnh liền khả năng sẽ cho mặt ra mang đến lớn hơn nữa tai nạn. Cô gái thản nhiên nói. Thực bình thản. Giống như nàng đối này đã muốn không có gì cảm tình. Không gặp nạn quá. Cũng không có oán hận. Biểu hiện như vậy mới là để cho đại tiểu thư cảm thấy sợ hãi. Bởi vì này dạng liền tỏ vẻ. Này cô gái đối mặt ra một chút cảm tình đều không có. Nàng thậm chí muốn cô gái hận một chút. Như vậy ít nhất trong lòng có mặt ra tồn tại. Đại tiểu thư hy vọng đây là của nàng ảo giác. Nhưng về sau chuyện đã xảy ra. Lại chứng minh rồi của nàng đoán một gia tộc chưa bao giờ đã cho nàng ấm áp. Một gia tộc đem nàng vứt bỏ tại đây dạng một chỗ. Một gia tộc sợ hãi nàng cường đại mà hạn chế nàng, như thế nào sẽ làm nàng có cảm tình? Nàng không có hận đã muốn là thực không sai. Trước kia cô gái là hận quá, nhưng ở vài năm trước nàng cũng đã nghĩ thông suốt. Nàng đã muốn không có hận, mà làm cho nàng nghĩ thông suốt không phải người khác, đúng là Tiêu Dao. Tiêu Dao, hắn là như thế nào hội này đó? Hắn giống như ngay cả cơ bản công đều không có đột phá đi. Đại tiểu thư lúc này đây giật mình. Cho dù là nàng thói quen đối với Tiêu Dao đủ loại ngoài ý muốn, nhưng đối với tin tức này cũng là giống nhau cảm thấy ngoài ý muốn. Đại tiểu thư là biết Tiêu Dao năng lực, biết hắn là ở tu luyện võ đạo, nhưng hắn vẫn là ở tu luyện cơ bản công. Chẳng lẽ nói tiểu tử này ở gặp ta hắn đã sớm đã muốn đột phá cơ bản công? Ở đại tiểu thư nhận thức, đồng thời cũng đại biểu tuyệt toàn cuộc người quán tính ý tưởng, thì phải là muốn dạy người khác võ học. Kia khẳng định là võ học cao cường người, tối thiểu muốn cao hơn này võ học cấp bậc. Chính là thực rõ ràng, ý nghĩ như vậy có một cách nho nhỏ lầm khu, thì phải là hội dạy người, cũng không nhất định phải hội. Hắn là không có đột phá cơ bản công, chính là này không có nghĩa là hắn không thể hội dạy. Hắn học quá xem qua, là có thể dạy ta. Cô gái có điểm kỳ quái nhìn đại tiểu thư, trong ánh mắt tựa hồ muốn nói, này có cái gì vấn đề sao? Vì cái gì ngươi cảm thấy không có đột phá sẽ không có thể dạy này? Ha ha, ta đều quên. Đúng rồi, hắn là như thế nào biết Minh Ngọc Tông? Này tuy rằng nói ở bên ngoài có truyền lưu, nhưng người có thể được đến bản sao cũng không nhiều a, cần giá cao tiền tài năng mua được. Đại tiểu thư hỏi, này ta không biết, ta chỉ biết hắn có thể dạy ta. Cô gái lắc đầu, hồi đáp, ta đây vẫn là đến lúc đó hỏi một chút hắn. Quên đi, không hỏi. Tiểu tử này hỏi nhiều như vậy gì đó, mỗi dạng đều hỏi, ta sẽ mệt chết. Đúng rồi, hắn vì cái gì không có đột phá cơ bản công? Dựa theo hắn tư chất, không nên dừng lại ở trong này. Chẳng lẽ hắn là muốn đánh hảo càng mạnh trụ cột? Này giống như cũng quá lâu, mất nhiều hơn được. Đại tiểu thư ở dứt bỏ vấn đề này sau, lại ném ra mặt khác vấn đề. Vấn đề này đại tiểu thư cũng thực để ý. Nàng cảm thấy Tiêu Dao không phải kẻ ngốc. Nếu đúng vậy nói, kia lại như thế nào hội nhiều như vậy tài nghệ kỹ năng? Có thể hội nhiều như vậy, thuyết minh hắn tư chất không thấp, hơn nữa có thể là rất cao. Cao làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà người như vậy, thế nhưng hội luôn luôn tại tu luyện cơ bản công. Này nếu không hắn có tu luyện chứng ngại trong lời nói, kia nhất định là muốn thêm đại trụ cột, để về sau càng thêm dễ dàng đột phá. Nhưng vẫn là kia cách nói, loại này là được cùng mất cân bằng vấn đề. Nếu Tiêu Dao là vì thêm đại trụ cột, đại tiểu thư ý tưởng chính là đây là mất nhiều hơn được. Không phải, hắn thật là đột phá không được, bởi vì hắn đối với Tiêu Dao dừng lại ở cơ bản công này giai đoạn nguyên nhân, cô gái là biết một ít. Bởi vì kia thời điểm nàng thiếu chút nữa liền nghĩ đến muốn mất đi Tiêu Dao. Ngay tại cô gái muốn thuyết minh nguyên nhân này thời điểm, đột nhiên một sự kiện tiến đến, đem đánh gãy. Cũng làm cho đại tiểu thư ở rất dài thời gian vẫn là đối này chỉ có thể đoán, không thể hiểu biết. Chuyện này cũng không phải bởi vì Tiêu Dao, hắn không nghĩ bị biết chuyện này, cho nên mới sẽ đi ngăn cản. Ngăn cản cô gái nói ra nguyên nhân, nhân là kia đi mà quay lại biểu thiếu gia. Cô gái cùng đại tiểu thư tựa hồ quên còn có biểu thiếu gia lần này sự. Vị này biểu thiếu gia vừa mới đi tìm người, có rất đại tỷ lệ hội trở về. Vì cái gì nói rất lớn tỷ lệ mà không phải khẳng định? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cô gái là thực đặc thù tồn tại. Nếu nói người biết là tới gặp này cô gái trong lời nói, kia khẳng định không trở lại. Hơn nữa còn có thể ngăn cản biểu thiếu gia hội đối này làm ra giải thích. Kia thời điểm biểu thiếu gia tự nhiên cũng sẽ không rồi trở về. Mà nếu biểu thiếu gia đã trở lại, kia hắn sở mang đến người nhất định cũng là một cách không biết tình. Đồng thời này người còn muốn ở Mạc gia có nhất định quyền uy. Người như vậy tựa hồ cũng rất ít gặp. Tiểu thúc. Đại tiểu thư nhìn đến biểu thiếu gia mang tới được nhân. Trên mặt lộ ra một ít mất tự nhiên biểu tình. Sau đó kêu một tiếng. Tiểu thúc cô gái nhìn về phía người kia. Trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Đối đại tiểu thư nói. Tên của hắn kêu này tiểu thúc. Ở Mạc gia như vậy gia tộc bên trong. Nhất là đại tiểu thư gia gia còn có không ít con nối dòng. Cho nên. Nhất định hội tồn tại tiểu thúc này nhân vật. Muốn nói đại tiểu thư tiểu thúc xuất hiện. Này cũng không sẽ làm cô gái cảm thấy kỳ quái. Cũng sẽ không có sở nghi hoặc. Chính là này tiểu thúc có một chút điểm đặc biệt. Thì phải là hắn thoạt nhìn tựa hồ cùng đại tiểu thư không sai biệt lắm lớn. Thậm chí khả năng còn nhỏ một chút. Như vậy tiểu thúc. Lại như thế nào không thể làm cho hoàn toàn không biết tình huống người hoài nghi. Này tiểu thúc có phải hay không tên của hắn. Mà không phải một loại thúc thúc bối xưng hô. Không. Hắn chính là chúng ta tiểu thúc. Không cần hoài nghi. Hắn tuổi so với ta còn nhỏ một chút, hắn là gia gia ở qua 60 sau lão tới tử. Đại tiểu thư nói. Cô gái hơi hơi ngẩng đầu, suy nghĩ một hồi tựa hồ muốn tưởng thông vấn đề này bình thường. Kỳ thật cũng liền đơn giản như vậy. Ở một ít đại gia tộc bên trong. Thường xuyên sẽ có chuyện như vậy. Huyên đệ tỷ muội trong lúc đó kém một thế hệ người mấy tuổi. Lão đại tử nữ. Muốn so với nhỏ nhất còn muốn lớn. Đương nhiên. Tuy rằng này nghe nói qua. Cũng thực thông thường. Nhưng ở chính mình trước mặt trong lời nói. Tổng hội nhiều nhiều thiếu thiếu sẽ có một chút quái gì. Nga, mặt ngữ nha đầu a, ngươi đã ở nơi này a. Tiểu thúc bày ra một bộ trưởng bối tư thái. Ta dựa vào ngươi cấp tỷ trang cái gì kính đại tiểu thư một cước đem trang trưởng bối tiểu thúc cấp đá bay. Hắn thật là ngươi tiểu thúc sao, ngươi vừa mới không phải nói hắn là tiểu thúc sao? Như thế nào hiện tại bộ dáng của ngươi giống như hoàn toàn không phải một bộ đối tiểu thúc bộ dáng là. Bất quá. Ta cho tới bây giờ vốn không có đem hắn làm như tiểu thúc đến đối đãi. Bởi vì hắn theo nhỏ liền đi theo ta. Giống cái theo đuôi tiểu để giống nhau. Đại tiểu thư nói ra này trong đó nguyên do. Này hai người tuổi kém không lớn. Rất lớn tỷ lệ ở mới trước đây sẽ ở cùng nhau. Mà đại tiểu thư tuổi còn muốn lớn một chút. Kia tiểu thúc tự nhiên tự thành tiểu đệ. Biểu thiếu gia khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy làm cho tiểu thúc làm nhân chứng tựa hồ có điểm không thích hợp. Nhưng tình huống hiện tại cũng chỉ có thể như vậy làm cho tiểu thúc đảm đương nhân chứng. Cũng không phải biểu thiếu gia chính mình ý tứ. Mà là tiểu thúc xung phong nhận việc. Kia thời điểm. Hắn vừa lúc bị tiểu thúc cấp gặp được. Sau đó vừa nói tình huống. Tiểu thúc lập tức thực hưng phấn gánh vác hạ này nhân chứng nhân vật. Mà lúc ấy biểu thiếu gia tưởng. Dù sao chính là muốn một cái nhân chứng. Cũng không cái gọi là. Tiểu thúc tuy rằng tuổi còn nhỏ. Nhưng hắn có tư cách này. Dựa vào. Mặt ngữ. Ngươi cấp điểm mặt mũi được không? Có ngoại nhân ở tiểu thúc đi lên. Vỗ vỗ trên người cho bụi. Không có trả thù ý đồ. Chỉ có vô tội đáng thương. Có cái gì ngoại nhân, ngươi đem biểu ca làm ngoại nhân sao? Đại tiểu thư nhìn về phía biểu thiếu gia đối với tiểu thúc nói. Không có à. Tuy rằng nói Lâm Giật là người họ khác. Không có ở gia phả thượng. Nhưng này cũng không có bao nhiêu phân biệt. Chúng ta vẫn khi hắn là người một nhà. Tiểu thúc thực trực tiếp nói. Mà này nói tựa hồ thoáng kích thích một chút biểu thiếu gia Lâm Giật. Bởi vì hắn tối không thích chứ chính là họ khác. Gia phả. Thì phải là nơi này không người ngoài. Đại tiểu thư cười nói. Không ngoại nhân kia nàng là ai? Vì cái gì ta chưa từng có gặp qua? Tiểu thúc chỉ vào cô gái hỏi. Mà vấn đề này. Cũng giống nhau là Lâm Giật muốn biết đến. Hắn chính là biết là một người bị vứt bỏ. Nàng là thất muội, Mạc Linh. Đại tiểu thư hồi đáp. Mà cô gái chính là một bên nhìn bên trong. Tựa hồ muốn nhìn xem tiêu dao ở bên trong làm cái gì. Bên ngoài người nàng không thế nào cảm thấy hứng thú. Mạc Linh của ngươi thất muội, không phải đã sớm đã muốn đã chết sao? Tiểu thúc tưởng đều không có tưởng, liền trực tiếp hỏi. Đối với Mạc Linh này tồn tại, tiểu thúc cùng biểu thiếu gia cũng đều là biết đến. Chính là, bọn họ cùng với người khác giống nhau, đều cho rằng Mạc Linh đã muốn đã chết. Ngay tại nàng cha mẹ bị giết thời điểm, cùng chết. Tại kia thời điểm, tất cả mọi người chính là nói phụ mẫu nàng bị giết, mà cũng không nói gì nàng. Tự nhiên mà vậy liền cho rằng nàng cũng cùng nhau bị giết. Mấy ngày hôm trước ta cũng vậy cho là như vậy, thẳng đến biết một sự tình sau. Đại tiểu thư nói, nếu không chết, vì cái gì chúng ta cũng không biết còn có. Vì cái gì muốn ở tại này phá địa phương, chẳng lẽ nói là cố ý an bài phải bảo vệ nàng sao? Tiểu thúc thực nghi hoặc. Hắn thực tự nhiên cho rằng như vậy an bài là vì phòng ngừa nàng cha mẹ cửu ra, ngay cả nàng cũng không buông tha. Không phải, là vì chúng ta đại lão gia, cũng chính là của ngươi cha, của ta gia gia, hắn cảm thấy thất muội bát tự cùng hắn lão nhân gia không hợp, nghe theo thần toán tử an bài, vẫn làm cho thất muội ở nơi này. Đại tiểu thư không có đi vòng vèo ý tứ, nói thẳng ra nguyên do. Không phải đâu, ta kia lão cha là thực mê tín này đó, nhưng thật không ngờ thế nhưng sẽ tới trình độ này. Ngay cả chính mình cháu gái đều nhốt lại. Gì? Có điểm không đúng a? Vì cái gì không trực tiếp đuổi nàng xuất môn đâu? Tiểu thúc đưa ra một cái thực mấu chốt vấn đề. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cái nữa ngay cửu long thánh tôn. Bạn đang đọc chuyện gì? Toàn chức gia đinh chương 30 tinh chiếu ảnh. Một là vì thân tình sao? Nhất định là. Lão cha còn không phải cái loại này lục thân không nhận rất nhanh. Tiểu thúc hy vọng bị đánh vỡ. Bởi vì của nàng mệnh còn có thể cấp Mạc gia mang đến ưu việt. Cho nên vốn không có đuổi nàng đi ra ngoài. Đại tiểu thư hồi đáp. Nàng phía trước được đến này đáp án, cho nên nàng đối của nàng gia gia có điểm thất vọng rồi. Tiểu thúc trầm mặc. Ở phía sau, một bên Lâm giật ra tiếng nói. Thất muội, tuy rằng nói ngươi mệnh thực bất hạnh, nhưng ta còn là muốn đánh bại ngươi. Cô gái nhìn về phía Lâm Dật, không rõ hắn cách nói. Đối với Lâm Dật mà nói, chính mình khẳng định là so với cô gái cường, cho nên hắn là nói đánh bại, mà không phải nói muốn cùng cô gái lại một lần nữa luận bàn. Cô gái tiếp xúc ngoại giới không nhiều lắm, cho nên không biết Lâm Dật ý tưởng, chính là cảm thấy Lâm Dật rất kỳ quái. Rõ ràng là chính mình đánh bại hắn, như thế nào mặt khác? Kỳ thật, đổi làm những người khác trong lời nói, có lẽ chuyện này sẽ không như vậy. Lâm Dật là một người cực độ muốn chứng minh chính mình năng lực, sẽ không thừa nhận chính mình thất bại, nhất là ở mọi người trước mặt. Cho nên hắn không giống người bình thường giống nhau, trực tiếp cùng cô gái tái chiến một hồi, xác minh thực lực của chính mình, mà là không nên tìm một nhân chứng hướng mọi người chứng minh thực lực của chính mình. Không có khả năng. Cô gái lắc lắc đầu. Của ngươi yêu cầu ta không thể thực hiện, ngươi sợ sao? Lâm Dật giơ lên đầu, tựa hồ muốn nói, xem đi, phía trước chính là may mắn mà thôi. Ta không sợ, chính là ta sẽ không làm bộ. Tiêu Dao nói, chúng ta đều là hảo hài tử, không gạt người. Cô gái thản nhiên nói. Những lời này nhất định không phải nguyên nói. Kia tiểu tử vừa thấy sẽ không là một người tốt. Đại tiểu thư một bên nói thầm nói. Đại tiểu thư tưởng sai lầm rồi. Kỳ thật, đây là nguyên nói. Nhưng những lời này là ở Tiêu Dao lúc còn rất nhỏ, đối cô gái nói mà. Kia thời điểm, Tiêu Dao là ở dạy cô gái một sự tình. Làm bộ làm cái gì? Giả Lâm Giật không rõ hỏi. Ngươi muốn đánh bại ta, muốn ta nhường ngươi, này không phải ở làm bộ sao? Cô gái nhìn bên trong, không thế nào để ý nói. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Lâm Giật mặt lập tức thay đổi. Ngươi là đang nói ta thực lực không bằng ngươi, bị đánh bại là ta sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi vừa mới không phải là bị ta đánh bại? Cô gái vẫn là như vậy không thèm để ý. Ngươi hảo, vậy làm cho chúng ta lại đến một lần. ta xem nhìn đến để là ai đánh bại ai. Lâm Dật nổi giận, mặt đỏ tai hồng. Ai đều có thể xem tới được hắn lửa giận. Bị đánh bại chuyện này làm cho hắn thực hỏa đại. Mà cô gái như vậy không thèm để ý thái độ. Giống nhau hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt thái độ. Làm cho hắn càng thêm hỏa lớn. Hắn tối không thích sự tình chính là người khác không đem hắn để vào mắt. Nhất là ở mặt ra. Khinh thường chính mình vẫn là người mặt ra này có tất yếu sao? Cô gái vẫn là như vậy bình thản nói xong. Nàng cảm thấy vừa mới đã muốn phân rõ rồi chứ. Đã muốn là một sự thật. Không cần lại một lần nữa chứng minh cái gì. Có, rất tất yếu. Lâm Dật lớn tiếng nói, ngữ khí bên trong tựa hồ có một chút điểm lửa giận. Xem ra ngươi thực còn thật sự. Tiêu Dao nói. Một người còn thật sự trong lời nói. Cần nhìn thẳng vào người khác yêu cầu. Nếu như vậy, ta đây liền nhận thua. Cho ngươi đánh bại ta. Cô gái có chút còn thật sự nói. Đại tiểu thư phát hiện một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Thì phải là trước mắt cô gái giống như bị Tiêu Dao ảnh hưởng. Trình độ này còn thực nghiêm trọng. Trên cơ bản cô gái đều là lấy Tiêu Dao cách nói vì tiêu chuẩn. Nếu Tiêu Dao dạy nàng một ít loạn thất bát tao gì đó. Vậy đau đầu. Này cũng khó trách. Giống như cô gái vẫn bị cách ly. Có thể tiếp xúc người chỉ có một Tiêu Dao. Này 10 năm sau duy nhất người. Không có này khác này nếu không chịu Tiêu Dao ảnh hưởng. Vậy kỳ quái, ta không phải muốn ngươi như vậy nhận thua. Ta muốn ngươi thua ở dưới tay của ta. Ta không cần giả. Lâm Dật giận dữ hết. Ngươi này người thực phiền a, lại không cho ta làm bộ. Vừa muốn ta thua ở dưới tay của ngươi. Đây là không có khả năng làm được sự tình. Trừ phi, ngươi về sau có thể so ta cường, nếu không, ngươi về sau lại đến. Cô gái có điểm nhíu mày nói. Đại tiểu thư cùng tiểu thúc trầm mặt. Bọn họ đều cảm thấy. Trước mắt cô gái thật sự là quá cường đại. Này không phải rõ ràng nói cho Lâm Dật. Ngươi hiện tại thực lực không bằng ta. Mà như vậy kích thích người lời nói. Tại đây cô gái trong miệng nói ra vẫn là như vậy tự nhiên. Đây mới là hai người cảm thấy nhất không nói gì địa phương. Ha ha ha ha. Kia. Chúng ta hiện tại liền đánh một hồi. Nhìn xem là ai cường. Lâm Dật không giận phản cười nói. Này cũng không phải hắn tưởng mở. Mà là hắn đã muốn phấn nộ tới cực điểm. Tùy thời đều khả năng nổ mạnh. Ăn. Là nổ mạnh. Không phải bùng nổ. Bởi vì hắn đã sớm đã muốn bạo phát. Ta. Cô gái hồi đáp. Ui ui, người ta này không phải hỏi câu, ngươi không cần trả lời. Đại tiểu thư nhìn về phía bên trong. Muốn vọt vào đi muốn hỏi Tiêu Dao. Ngươi đem ta thất muội đều dạy thành bộ dáng gì nữa. Chẳng qua ở phía sau. Đại tiểu thư cũng không có làm như vậy. Bởi vì kế tiếp phát sinh một hồi thực phấn khích chiến đấu. Làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn chiến đấu. Tuy rằng nói. Trận này chiến đấu tốc độ cũng ngoài dự đoán mọi người nhanh một chút. Ở còn không có làm cho người ta đắc nhiên thời điểm. Cũng đã xong chiến đấu. Thỉnh Lâm Dật gân xanh đã muốn bại lộ đi ra. Chỉ tại nói một tiếng sau. Liền lập tức phát động hắn công kích. Tuy rằng nói hắn giống như thực cấp. Nhưng ít ra hắn vẫn là rất lễ phép. Rất quy củ nói bắt đầu. Nga. Thỉnh cô gái đối với này cũng không quen thuộc. Bất quá nghe nói giống như cũng muốn đáp lễ. Cũng liền giống nhau lễ phép tính trở về một câu. Tiếp theo liền đứng ở nơi đó ngẩn người. Đúng vậy. Chính là ở ngẩn người. Nhìn Lâm Dật công kích. Nàng ở ngẩn người. Ít nhất tại đây một khắc chính là như vậy ngẩn người. A, ở Lâm Dật ra tay thời điểm. Đại tiểu thư cùng tiểu thúc đều xác nhận một việc. Thì phải là này Lâm Dật xác thực như đồn đãi bên trong thực lực phi phàm. Vừa mới tình huống đại tiểu thư cũng không có cảm nhận được Lâm Dật có bao nhiêu cường. Hiện tại nàng hiểu được. Này Lâm Dật ít nhất so với nàng mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ còn có thể cùng Nam Cung Tố Tâm có một trận chiến lực. Đại tiểu thư trước tiên nghĩ đến Nam Cung Tố Tâm. Cũng không phải nàng đối Nam Cung Tố Tâm trí nhớ khắc sâu. Chính là bởi vì tại đây Thanh Vân Thành bên trong trẻ tuổi bên trong. nàng liền cảm thấy Nam Cung Tố Tâm cường một chút. Trưởng bối vậy là tốt rồi, không thể so với Tính Đáng nói. Lâm Giật ra tay chính là một chiêu Mặc Gia quyền pháp tinh túy. Bạo liệt quyền kình làm cho không khí phát ra chói tai thanh âm. Này khí thế mặc cho ai đều có thể nhìn ra được Lâm Giật thấp nhất trình độ. Cũng có thể cảm nhận được này một quyền uy mãnh chi thế thế không thể đỡ ăn. Ở nhất định phạm vi linh tinh. Hắn này một quyền là thế không thể đỡ mà đại tiểu thư cùng tiểu thúc đều cảm thấy. Chính mình hoặc là đối diện cô gái. Hẳn là tại đây trong phạm vi. Tại đây dạng quyền thế dưới. Đầu tiên cần phải làm là tránh đi mũi nhọn. Ở trước tiên sẽ như thế. Nhưng trước mắt cô gái nhưng không có làm như vậy. Trước tiên là ở ngẩn người đối với này hiện tượng. Đại tiểu thư ý tưởng chính là, hoặc là cô gái trốn không thoát, hoặc là chính là nàng không biết cần đi trốn. Bởi vì cô gái kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Ở đại tiểu thư cảm giác bên trong, khẳng định là vì cô gái kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Cô gái cho tới bây giờ vốn không có tiếp xúc quá bên ngoài sự tình. Tự nhiên vốn không có kinh nghiệm chiến đấu. Ra tay. Vẫn là không ra tay ở nghĩ thông suốt sau. Đại tiểu thư liền lo lắng muốn hay không ra tay. Nếu ra tay trong lời nói. Vậy thế tất sẽ làm Lâm Giật khó chịu. Mà này lại là bình thường tỉ thí. Chính mình cũng tốt đi ngăn cản. Nhưng, này không ra tay trong lời nói. Chỉ sợ Lâm Giật thu không được tay. Sẽ làm bị thương hại cô gái. Điều này làm cho nàng có điểm mâu thuẫn. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Lâm Giật biết đúng mực. Mà theo về Lâm Giật nghe đồn. Nàng cảm thấy Lâm Giật cũng sẽ không là cái loại này cái gì cũng không cố. Hẳn là hội nắm chắc. Ngay tại đại tiểu thư lo lắng này vấn đề thời điểm. Trường hợp thượng đã xảy ra biến hóa. Đó là làm cho nàng cảm thấy kinh hỉ ngoài ý muốn cô gái tay động. Ngay tại Lâm Giật quyền sắp tới thời điểm. Nàng động. Mà của nàng động tác. Làm cho người ta có điểm thấy không rõ kia tình huống chính là. Làm ngươi xem đến nàng động thời điểm. Tay nàng theo vừa mới kia bất động vị trí. Đột nhiên tiêu thất trong nháy mắt. Sau đó tiếp theo nháy mắt thời điểm. Tay nàng đã muốn ở Lâm Giật ra quyền cánh tay chỗ. Đón đỡ cô gái dùng tay nhỏ bé đón đỡ. Đem Lâm Giật quyền lộ thay đổi. Mà chính nàng thân thể lại là một cách biến mất. Nháy mắt sườn di chuyển vị trí động. Tránh thoát Lâm Giật công kích. Mà ngay sau đó. Cô gái tá lực đả lực. Một cái con dao nhẹ nhàng mà đánh ở Lâm Giật hư không phía sau lưng. Làm cho Lâm Giật một cách những thương về phía trước vài bước. Nay hết thảy động tác có thể dùng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh đến biểu đạt. Tất cả đều ở trong nháy mắt hoàn thành. Lâm Giật tại kia trong nháy mắt sau. Cũng dừng cước bộ. Thực lực của hắn đặt tại nơi nào. Mà cô gái công kích cũng không phải cái loại này trọng kích. Tuy rằng cũng không phải ở mặt ngoài nhẹ nhàng. Nhưng hắn vẫn là có thể ở trong nháy mắt phản ứng lại đây. Xem ra ta quá coi thường ngươi Lâm Giật giống như sự tình gì đều không có phát sinh, vẫn duy trì khoan dung. Ăn. Ngươi khinh địch cô gái nhẹ nhàng gật gật đầu. Bất quá. Này cũng không có gì khác nhau. Kết quả đều là giống nhau lão bản. Đừng nói như vậy nói. Hội kích thích đến người ở phía sau. Tiêu Dao cũng không biết khi nào thì xuất hiện ở trong viện. Còn mặc một thân phòng bít quần áo. Thực hiển nhiên là trên đường chạy đến, nhưng, ta nói là sự thật. Cô gái nghĩ nghĩ, sau đó mới nói. Có thể uyển chuyển một chút, đừng trực tiếp, có chút người là không tiếp thụ được sự thật. Tiêu Dao nói, cũng bổ sung một câu. Biểu thiếu gia, ta không phải nói ngươi không tiếp thụ được sự thật. Ta chỉ là ở dạy lão bản một sự tình. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa đi ra ngoài quá. Cho nên không thế nào hội làm người. Vốn không thế nào rõ ràng sự tình. Ngươi như vậy cường điệu trong lời nói. Không phải là bỏ qua làm cho người ta biết. Ngươi nói chính là Lâm Giật. Nói hắn không tiếp thụ được sự thật. Được rồi. Ta thử xem thực xin lỗi. Ngươi bây giờ còn cần cố gắng. Tương lai ngươi khả năng hội vượt qua. Làm người muốn hướng trước xem cô gái ngẩng đầu. Suy nghĩ đã lâu. mới nói ra như vậy một câu. Tiểu thúc trầm mặt, mà phía sau đại tiểu thư một bên đỡ tường, nàng đã muốn cảm giác được chính mình bụng có điểm đau. Chịu đựng cười. Thật sự là rất vất vả, chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đinh chương 31 tinh chiếu ảnh hay tốt lắm các ngươi chủ tớ hai người ngoạn đủ đi. Ta cho dù không bằng ngươi, cũng không dùng như vậy chào phúc ta đi. Lâm Giật nổi giận, so với vừa mới cơn tức lớn hơn nữa. Tiêu Dao giống như không được a, muốn hay không thử lại thử, cô gái nhìn Tiêu Dao hỏi. Bên trong canh giống như tốt lắm, ta vào xem. Tiêu Dao thực rõ ràng lựa chọn thiểm người, bỏ xuống mặc kệ. Đại tiểu thư lại là một chút không nói gì. Nên nói như thế nào đâu? Cô gái nhìn tiền phương ngẩn người. Trong miệng còn nhắc tới. Nàng thế nhưng còn đang suy nghĩ nên như thế nào đi uyển chuyển biểu đạt. Không cần phải nói, trực tiếp dùng quyền đầu nói chuyện. Lâm Giật hắc dài mặt nói. Quyền đầu như thế nào không cần kiếm, rất đơn giản. Đối phương một cô gái cũng không dùng vũ khí, hắn lại như thế nào hội dùng? Dù sao hắn còn tu luyện quyền pháp, tạo nghệ cũng sẽ không hạ cho kiếm pháp. Nga, vậy là tốt rồi, ta thật sự không nghĩ ra được, này so với đánh bại ngươi muốn đau đầu hơn. Cô gái như chút được gánh nặng nói, giống nhau đánh bại Lâm Giật so với nói chuyện đơn giản một chút. Giống Lâm Giật ngưng tụ nội khí, lắc mình tấn mãnh một quyền. Đương nhiên, lúc này đây hắn cũng không có đem quyền thế dùng hết. Lúc này đây, hắn hội lưu trữ lực đạo đến biến chiêu. Này gần là thử, bởi vì hắn đã muốn bắt đầu nhìn thẳng vào khởi cô gái. Chiêu thức sợ nhất chính là dùng hết, bởi vì như vậy liền đại biểu chính mình không thể thay đổi động tác, mà làm cho đối phương có thể dễ dàng đoán ra bản thân bước tiếp theo động tác. Như vậy cũng rất dễ dàng bị phá giải. Đơn giản mà nói, chính là lộ ra sơ hở. Mà bị người bắt lấy sơ hở trong lời nói, kia kết quả có thể nghĩ. Cho nên, có đôi khi, mọi người chỉ cầu bất bại, không cầu cấp thắng. Chỉ cần bất bại, là có thể tìm được cơ hội đạt được thắng lợi. Vừa mới Lâm Giật quá mức khinh địch, cảm thấy chính mình có thể nhất kích thắng lợi. Nghĩ đến đối phương tránh không khỏi chính mình kia nhất kích. Mà hắn cũng không có nghĩ tới nếu đối phương tránh thoát chính mình nhất kích hậu quả. Mà hiện tại, Lâm Giật sẽ lo lắng nhiều một ít, trước làm cho chính mình bị vây thế, sau sẽ tìm cơ hội thủ thắng. Cứ như vậy, cho dù là Lâm Giật không bằng cô gái thực lực, cũng sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Trừ phi cô gái có tuyệt đối ưu thế, này cũng chính là vì cái gì nội lực cấp bậc. Cũng không phải quyết định thực lực cao thấp nguyên nhân. Chiêu thức ứng dụng, đối địch ứng biến, còn có đối biến hóa đoán trước. Này đó đều là quyết định thực lực cao thấp nguyên nhân chi nhất. Phanh, cô gái một trưởng đánh ở Lâm Giật trên nắm tay. Phát ra một tiếng mãnh liệt va chạm thanh. Lấy cứng trọi cứng phương thức tiếp được này một quyền, trận này mặt làm cho đại tiểu thư cảm thấy ngoài ý muốn. Đại tiểu thư bản cảm thấy cô gái hẳn là thuộc loại âm nhu tính võ giả, lấy xảo lực vì chủ. Nhưng trước mắt tình huống lại chứng minh, cô gái là cái loại này dương cương hình, nội lực cùng chiêu thức thập phần cường ngạnh. Này thử một lần thử, mọi người trên cơ bản có thể xác định một sự kiện, thì phải là cô gái nội lực tuyệt không nhược cho Lâm Giật. Điều này làm cho người cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Lâm Giật đã muốn là thiên tài hình, là mặt ra này một thế hệ trung số một số hai. Trước mắt cô gái tuổi so với hắn trẻ, lại có thể có không kém gì hắn nội lực. Này không phải là cho thấy thiên phú của nàng muốn cao hơn Lâm Giật, ít nhất sẽ không nhược cho Lâm Giật. Mà này ý tưởng cũng không có ở mọi người đầu óc thật lâu. Bởi vì kế tiếp cuộc diện bắt đầu làm cho người ta cảm thấy ứng phó không nổi. Có điểm việc bất quá đến. Lâm Giật ở nhất kích sau, kế tiếp chính là tấn mãnh một khác quyền. Sau đó tái một quyền, cô gái là một trưởng, lại một trưởng đánh chắn, đem Lâm Giật quyền rất nhanh đánh lui. Có dành thời điểm, liền ra một trưởng công kích. Bất quá uy lực không phải rất lớn. cũng không phải rất khó hóa giải. Bị Lâm Dật chặn, hai người quyền trưởng tướng tiếp, nhanh chóng đổi chiêu. Mà theo chiến đấu liên tục, hai người tốc độ là càng lúc càng nhanh, chiêu thức cũng là càng ngày càng nhiều biến. Sai lầm rồi, phải nói là Lâm Dật chiêu thức càng ngày càng nhiều biến, mà cô gái chiêu thức thoạt nhìn giống như liền như vậy mấy chiêu, rất là tương tự. Bất quá tốc độ biến hóa, còn có dùng là địa phương bất đồng, đều làm cho có loại ảo giác, giống như của nàng chiêu thức cũng là giống nhau rất nhiều biến. Nếu nói hiện tại những người khác nhìn đến trận chiến đấu này trong lời nói, nhất định hội kinh ngạc. Này thật là Mặc Gia tiểu bối ở chiến đấu sao? Hai người kia thật sự chỉ có như vậy điểm tuổi sao? Mặc Ngữ, ngươi cảm thấy hai người ai sẽ thắng? Một bên tiểu thúc nhìn chiến đấu trường hợp, có điểm ngơ ngác hỏi. Hắn hiện tại cảm thấy tới nơi này là vô cùng chính xác quyết định. Không nghĩ tới sẽ có như vậy phấn khích một mặt. Không biết, bất quá, ta có một cái kỳ quái cảm giác, thất muội giống như đang luyện chiêu. Đại tiểu thư khẽ nhíu mày, nàng trong lòng có như vậy kỳ quái cảm giác, nhưng tổng cảm thấy này giống như không có khả năng. Không có khả năng đi, tiểu thúc ngơ ngác nói. Hắn cảm thấy này giống như không có khả năng. Hắn ý tưởng cùng đại tiểu thư giống nhau. Như bây giờ trình độ chiến đấu, như thế nào khả năng như là đang luyện chiêu đâu? Trừ phi cô gái thực lực đã muốn viễn siêu Lâm Dật. Nhưng này như thế nào khả năng? Này tuổi tái như thế nào luyện? Cũng không khả năng đạt tới cái loại này trình độ. Nhưng sự thật chính là như vậy, không thể tưởng tượng. Cô gái xác thực đang luyện chiêu. Nàng trước kia luyện tập đối tượng chỉ có Tiêu Dao. Mà Tiêu Dao là ngay cả cơ bản công đều không có đột phá. Cùng hắn luyện chiêu căn bản không đạt được nàng muốn hiệu quả. Hiện tại trước mắt Lâm Dật là tốt nhất luyện chiêu đối tượng. Nàng tự nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha. Đương nhiên, thực lực của nàng cũng không phải cao hơn Lâm Dật nhiều lắm. Chẳng qua, của nàng tu luyện trưởng pháp có điểm đặc thù, làm cho nàng có thể dễ dàng tại đây dạng trong chiến đấu luyện chiêu. Chiến đấu ở tiếp tục, thời gian ở lưu đi. Ăn cơm. Gì? Các ngươi như thế nào còn tại đánh? Lão bản, cho ngươi nói chuyện uyển chuyển một chút. Nhưng chiến đấu không cần a. Trực tiếp một chút, tuyệt không lưu thủ. Nga, ngươi đang luyện chiêu a, như vậy tùy là xong. Tiêu Dao đi ra thời điểm, phát hiện chiến đấu còn tại tiếp tục. Đã nói, mà phát hiện chiến đấu tình huống, liền chuyển biến khẩu phong, làm cho cô gái tiếp tục. Tiêu Dao trong lời nói có thể chứng minh một chút, cô gái thật là đang luyện chiêu, bằng không tuyệt đối sẽ không lâu như vậy còn không có chấm dứt. Cũng kém không nhiều lắm, ta muốn bắt đầu cô tinh trưởng để tam thức. Tinh chiếu ảnh cô gái đột nhiên nhất sửa tốc độ cùng chiêu thức, một trưởng hoa lệ hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh, làm cho Lâm Dật một cái tạm dừng, phân không rõ nên ngăn trở thế nào một đạo. Mà tiếp theo, mấy chục đạo tàn ảnh ở nháy mắt thu nạp, hóa thành một trưởng. Mà ở phía sau, này một trưởng đã muốn ở Lâm Dật ngực, lại là ở lúc ban đầu bị cô gái đánh trúng vị trí. Ta thua, như thế nào khả năng? Thật đúng là đang luyện chiêu a. Này cô gái rốt cuộc là cái gì trình độ? Lại là như thế nào luyện ra? Này rất không thể tưởng tượng. Lâm Dật bị đánh bại ở sau, là ở chỗ này ngẩn người, tiểu thúc ở ngẩn người, lớn lên miệng, giống như không thể tin được bộ dáng. Đại tiểu thư ở hơi hơi trầm tư. Giờ phút này, tất cả mọi người không có phát ra gì thanh âm tốt lắm. Ăn cơm. Khó được năm nay có người bồi lão bản cùng nhau cơm tất niên. Mặt đất biểu thiếu ra, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Tiêu Dao thanh âm đánh vỡ yên lặng, mà hắn ngữ khí giống như thực bình thản, giống như vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh dường như. Ta đã biết, ngươi là cố ý dẫn người tới được. Đại tiểu thư là cái thứ nhất phản ứng lại đây, đem vấn đề tạm thời để qua sau đầu, đối với Tiêu Dao chất vấn nói. Phía trước Tiêu Dao nhìn như cự tuyệt người, không cho người biết hắn lão bản, nhưng trên thực tế cũng là đem người dẫn tới nơi này đến. vì chính là năm nay có thể cho hắn lão bản cuối năm cơm tối có thể nhiều một chút người. Có thể tưởng tượng, trước kia hàng năm lễ mừng năm mới quá tiết, bồi ở cô gái bên người nhiều nhất chỉ có Tiêu Dao một người, không có những người khác đại tiểu thư. Nói cũng không nên nói lung tung, ta nhưng là vẫn cũng chưa cho các ngươi đến, ta một chút ý tứ đều không có, làm sao đến cố ý dẫn người thuyết. Tiêu Dao là lập tức nói phủ định, các ngươi là người mặc ra có thể sằng bậy, ta nhưng là một tiểu gia đình, loại này sai lầm khả gánh vác không dậy nổi. Ngươi này con thỏ nhỏ thằng nhãi con, rất láu cá tốt lắm. Không nói này đó, này đó đồ ăn đều là ngươi làm cho sao, thoạt nhìn tựa hồ rất tiêu chuẩn. Đại tiểu thư cũng không có để ý, cười vào nhà, mà ở nàng phía trước đi vào chính là cô gái. Hoàn hảo, còn không có trở ngại Tiêu Dao hồi đáp. Gì? Này đó đồ ăn, thật đúng là cái gì đều không có gặp qua. Ngươi làm như thế nào? Có thể mỗi lần cũng bất đồng đồ ăn, đại tiểu thư có chút nghi hoặc hỏi. Ở phía sau, nàng cũng tưởng rõ ràng chuyện này, cảm thấy việc này cũng không dễ dàng. Này có cái gì? Một con gà thực hiện còn có thượng trăm loại, tài liệu nhiều như vậy, mỗi ngày không giống với đều có thể. Phân biệt chính là có người thói quen làm giống nhau, mà ta cảm thấy làm cái gì đều không sai biệt lắm. Tiêu Dao không chút nào để ý nói. Này lại nói tiếp giống như cũng là, cũng không phải rất khó. Đại tiểu thư gật gật đầu, thói quen tính đem điều này sự tình để qua sau đầu. Tuy rằng nàng cảm giác thượng cũng có chút không bình thường. Tiêu Dao giống như mỗi lần làm cho người ta ngoài ý muốn sự tình, nhưng tổng hình như là một kiện thực bình thường sự tình cấu thành. Trước kia là như vậy, hôm nay này đồ ăn cũng là như vậy. Chẳng qua là bình thường tài liệu chung bất đồng thực hiện, đổi làm bất luận kẻ nào đều có thể làm đến. Chính là nhiều như vậy tình huống đều phát sinh ở một người trên người, vậy không bình thường, sớm hay muộn sẽ bị người phát hiện. Mà đại tiểu thư chính là một cách bắt đầu, về sau sẽ có nhiều hơn người, càng nhiều sự tình, đương nhiên sẽ bị những người này phát hiện đến. Không có nghĩa là tất cả mọi người hội chú ý tới. Cho nên, Tiêu Dao ngày vẫn là quá thật sự tự do, thực dễ chịu. Tựa như bây giờ, đại tiểu thư là phát hiện, nhưng người khác lại không biết nói. Liền đem Tiêu Dao làm như một tiểu gia đình. Một tiểu gia đình có thể đem bình thường sự tình làm tốt. Mà đại tiểu thư cho dù là phát hiện vấn đề này, cũng sẽ không quá để ý. Tựa như bây giờ, nàng đem chính mình nghi hoặc đều bỏ ra, trực tiếp ngồi xuống ăn xong rồi này nọ, cũng bắt đầu tìm uống rượu. Rượu đâu, không rượu sao được, mau cho ta thượng rượu. Để cho ta đi lấy rượu. Còn tại rượu diếu Tiêu Dao đáp, hắn không thế nào uống rượu, mà hắn lão bản là không uống rượu. Cho nên, bình thường hắn đều ở trong này chuẩn bị rượu. Bất quá rượu diếu bên trong nhưng thật ra còn có vài hũ rượu, là hắn trước kia những rượu thời điểm hơn, liền thuận tiện mang về đến. Đi nhanh về nhanh, đừng làm cho ỉ chờ đại tiểu thư quát lớn. Chuyện rất hay, nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa ngay. Cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì,